Lã Trạch hừ nhẹ một tiếng, định châm biếm vài câu, lại bị Lưu Bang đưa ánh mắt ngăn lại. Lập tức Lưu Bang, Trần Bình và Lã Trạch đứng dậy từ biệt Bành Việt trở về đại doanh của quân Hán. Trên đường trở về đại doanh, Lã Trạch có chút khó chịu nói: Đại vương, việc này cứ để như vậy sao? Việc lần này tuy nói là vì khoái triệt, Điện Hoành dựng lên, Bành Việt cũng bị lừa gạt ở trong cổ lý. Nhưng cho dù thế nào, sự kích động của Bành Việt là do quân Hán đã gây nên tổn thất to lớn tạo nên. Một trận hỗn chiến xảy ra, 5 vạn quân của Lã Trạch bị thương vong mất gần vạn người, trong đó hơn 2.000 người chết nơi chiến trận. Tổn thất to lớn như vậy, tìm ai bù đắp đây? Được rồi, Lưu Bang thở dài nói, không được nhắc đến chuyện này nữa. Trong lòng Lưu Bang kỳ thực không thoải mái, nhưng lúc này không phải là lúc tính toán với Bành Việt, không phải sao? Bây giờ ngay cả kẻ tử thù hạng Trang mà vẫn chưa giải quyết, còn có Hàn Tín cũng chưa trừng trị, làm sao lại có thể ra tay đối phó Bành Việt? Nếu Lưu Bang quả thực muốn ra tay với Bành Việt lúc này, thì thật đúng là không phân biệt được chủ yếu và thứ yếu, lần lộn đầu đuôi. Trở lại lều, ba vua tôi vừa ngồi xuống, ngoài lều bỗng huyên náo. Lưu Bang hỏi: Lã Trạch chuyện gì vậy? Người náo động bên ngoài là ai vậy? Vừa dứt tiếng, cửa lều thình lình bị vén hất lên. Lập tức một thanh niên trẻ tuổi quần áo tả tơi đầu tóc bu xù từ ngoài lều xông vào. Nhìn thấy Lưu Bang, Lã Trạch và Trần Bình ngồi giữa lều, người thanh niên liền vội vã quỳ rạp xuống đất, sâu thẳm nói: Đại vương, phụ thân Trần Bình tiên sinh, Lã Đài. Lưu Bang lúc này mới nhận ra người thanh niên này không ngờ chính là cháu vợ Lã Đài. Đài Nhi, Lã Trạch thất kinh kinh ngạc hỏi: Sao bộ dạng con lại như thế này? Lã Đài trước đây tư thế oai hùng hiên ngang, cử chỉ phong độ, nhưng Lã Đài bây giờ đầu bù tóc rối, quần áo rách nát, thậm chí trên mặt còn có rất nhiều vết thương. Không biết tại sao lại xảy ra cơ sự này. Phụ thân, Lã Đài buồn bã nói, con làm mất Hổ Lao Quan rồi. Ngươi nói gì? Lã Trạch sợ hãi cố hít một luồng khí lạnh thất thanh nói, Hổ Lao Quan mất rồi. Lưu Bang, Trần Bình nghe vậy mặt cũng có chút biến sắc. Hổ Lao Quan là cửa ngõ quận Tam Xuyên. Mất Hổ Lao Quan, quận Tam Xuyên có thể bị rơi vào tình thế nguy hiểm. Hơn nữa kẻ đánh lén Hổ Lao Quan chắc chắn là Trần Hy. Thật sự nếu mấy vạn phản quân Hán của Trần Hy chạy thẳng vào quận Tam Xuyên, thì quận Tam Xuyên của Lã Trạch coi như xong. Tại sao lại như vậy? Lã Trạch tức giận nói, có phải con không tuân lệnh cha, không điều binh từ Lạc Dương chi viện cho Hổ Lao Quan, cho nên mới bị phản quân của Trần Hy thừa dịp tập kích Hổ Lao Quan? Không phải, thưa phụ thân. Lã Đài vội vàng nói, con đã điều 5.000 tinh binh từ Lạc Dương phòng thủ Hổ Lao Quan. Nhưng ai lại có thể ngờ, lúc con đang cùng với phản quân của Trần Hy chiến đấu ác liệt, thì bỗng nhiên phía sau xuất hiện một đội phản quân khác. Đội phản quân này tuy chỉ có mấy trăm người, nhưng cực kỳ hung hãn. Vừa tập kích đã phá được Tây Quan. Mơ to to đội phản quân khác. Lã Trạch nghiêm nghị nói, chẳng lẽ là môn khách của Trần Hy? Có lẽ không phải. Lã Đài lắc đầu nói, đội quân này trang bị phi mâu, con đoán có lẽ là quân Sở. Con nói cái gì? Lúc này Lưu Bang cũng nhảy dựng lên, hét lớn, Đài Nhi, con vừa nói phản quân có phi mâu. Vâng, phi mâu. Lã Đài gật gật đầu, nói tiếp, hơn nữa sau khi mấy trăm phản quân dùng nỏ sàn phá cửa vào, thì lại có mấy nghìn phản quân từ ngoài Tây Quan ào ào xông vào. Đội phản quân này cũng dũng mãnh vô song, tướng sĩ chúng con vốn không phải là đối thủ. Không đến nửa canh giờ, Hổ Lao Quan bị thất thủ quân Sở. Lưu Bang bỗng quay đầu lại, chân chân nhìn Trần Bình, nghiêm nghị nói, chẳng lẽ thật sự là quân Sở? Vẻ mặt của Trần Bình hoảng sợ. Trong suy nghĩ hắn tuyệt đối không tin quân Sở sẽ đột nhiên xuất hiện ở Hổ Lao Quan. Nhưng lý trí mách bảo hắn, đội quân bất ngờ đánh chiếm Hổ Lao Quan có lẽ chính là quân Sở. Phản quân của Trần Hy chưa từng sử dụng phi mâu, Hơn nữa, trên đời này ngoài hạng trang quân sở, còn có đội quân nào có thế trong vòng nửa canh giờ đánh bại hơn 8.000 quân Hán ở Hổ Lao? Nhưng vấn đề là quân sở tại sao lại thoát thân khỏi đất Tề? Không thể tin nổi, quả thật không thể tin nổi, quân sở cuối cùng thoát thân như thế nào? Lưu Bang gấp gáp hỏi Trần Bình. Trần Bình, ngươi nói gì đi chứ? Trần Bình thở dài, hạ giọng nói. Đại vương, đội quân bất ngờ đánh chiếm Hổ Lao quan từ sau lưng. Chắc chắn là từ lúc ở đất Tề đột nhiên mất dấu vết chủ lực quân sở. Bây giờ xem ra, chủ lực quân sở của hạng trang vốn từ đầu đã không tiến vào đất Tề. Làm chúng ta cứ ở trên đất Tề mà tìm tung tích của quân sở. Trong khi đó hạng trang đã dẫn quân sở tiến vào quận Tam Xuyên rồi. Nói như vậy đúng là quân sở. Sắc mặt Lưu Bang chợt trắng bịch, sầu thảm nói. Xong rồi, xong rồi, lần này xong rồi. Quân sở chủ lúc của hạng trang Tiểu Nhi tại sao lại từ phía sau Hổ Lao quan xông ra được? Nói như vậy tam quận, thậm chí ngay cả Hàm Cốc quan cũng rất có khả năng đã thất thủ rồi. Quan trung của quả nhân chỉ trung nguy đến nơi rồi. Nghĩ đến đây, Lưu Bang cấp hỏa công tâm, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự. Lưu Bang không thể không lo lắng tức giận. Một khi nếu như hạng trang chiếm được quan trung, Lưu Bang có thể biến thành như chó chết chủ. Tin tức một khi lan ra, Hàn Tín, Mạnh Việt, Anh Bố, ai còn để ý đến hắn, kiêng dè hắn. Đến lúc đó đừng nói đăng cơ xưng đế nữa, chỉ sợ ngay cả cắt cứ một phương đương kim chư hầu đều không có khả năng nữa. Trần Bình, Lã Trạch và Lã Đài vội vã chạy lên đỡ Lưu Bang dậy. Lã Trạch vội vàng triệu đại phu đến. Đại phu liên tiếp châm mấy kim lên người Lưu Bang. Lưu Bang thở yếu ớt, cuối cùng cũng tỉnh dậy. Lập tức liền kéo ốm tay áo Trần Bình, sâu thảm nói. Trần Bình ơi, bây giờ phải làm thế nào, bây giờ phải làm thế nào? Đại vương không cần hoảng hốt. Trần Bình cuống quyết an ủi. Hàm Cốc quan chắc chắn chưa thất thủ. Lã Trạch cũng nói. Đúng vậy. Thưa đại vương, tuy Hổ Lao quan đã thất thủ, nhưng tình hình quận Tam Xuyên như thế nào bây giờ vẫn chưa rõ. Về phần Hàm Cốc quan, còn có Cổ Phùng tướng quân và 5.000 tinh binh trấn thủ. Cổ Phùng tướng quân tính tình cẩn thận, lại đóng giữ cửa hiểm yếu. Hạng trang ấy Liêu tuy lợi hại nhưng cũng không thể biến thành chim tước bay qua được. Lưu Bang lấy lại bình tĩnh, lại hỏi Trần Bình. Trần Bình, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Bình gật gật đầu, bình tĩnh đáp. Đại vương yên tâm, Hàm Cốc quan chắc chắn vẫn chưa thất thủ. Ngừng một chút, Trần Bình lại nói. Nếu Hàm Cốc quan đã thất thủ, chỉ e hạng trang liền dẫn binh tấn công đánh Hàm Dương. Sao lại có thể lại đến đánh lén Hổ Lao quan? Đúng vậy. Lưu Bang nghe vậy tâm trạng cũng bình tĩnh hơn. Trần Bình lại nói. Quân sở đánh lén Hổ Lao quan có lẽ là vì tiếp ứng cho phản quân Trần Hy. Chắc chắn như vậy. Lã Trạch cũng nói. Quân sở tuy tinh nhuệ, nhưng cuối cùng chỉ có mấy nghìn lão binh. Những lão binh này chiến đấu liên tục ở trận chiến ác liệt ở Cức Bộ và Mai Uyên. Ngô Tử Kỳ lại dẫn đi 500 người. Hạng trang bây giờ nhiều nhất cũng chỉ đến 3.000 người. Dựa vào chút binh lực như vậy, muốn tấn công Hàm Cốc quan căn bản đúng là si tâm vọng tưởng. Cho nên, hạng trang liền đem chủ ý đánh lên phản quân của Trần Hy. Lưu Bang trao mày, nói tiếp. Nhưng mấy vạn phản quân của Trần Hy vốn như một đám ô hợp. Hạng trang Tiểu Nhi quả thật muốn thâu tóm mấy vạn phản quân này. Đến lúc đó đừng nói không dùng được, chỉ còn trở thành phiền toái của quân sở. Trần Bình lắc đầu nói. Đại vương tuyệt đối không thể coi thường mấy vạn phản quân này. Lã Trạch cũng nói. Đúng vậy thưa đại vương, mấy vạn phản quân này đều là những người tráng kiện được chọn ra từ trong dân đất ngụy. Trần Bình lại nói. Nếu dưới trướng Trần Hy, mấy phản quân này quả thực là đám ô hợp. Nhưng một khi chuyển sang dưới trướng của hạng trang, hạng trang nhất định sẽ điều động lão binh quân sở tiến vào trong phản quân đảm nhiệm các cấp bậc thấp tiểu giáo, nội suất, đồn trưởng. Cứ như vậy, sức chiến đấu của đội phản quân này sẽ ngay lập tức được lột xác hoàn toàn. Còn có binh khí áo giáp. Lã Đài cũng nói, Hồ Trác Quan thất thủ, mất đi 8.000 tinh binh. Những binh khí áo giáp này đã thuộc hết về bọn phản quân. Nếu như phản quân lại tấn công vây hãm Lạc Dương, thì quân giới tích trữ trong kho vũ khí Lạc Dương cũng lại thuộc hết về tay phản quân. Kể từ đó, đội phản quan này lập tức chính là tinh binh được trang bị hoàn hảo. Lời vừa thốt ra, Lưu Bang, Trần Bình, Lã Trạch lập tức biến sắc. Trần Bình nghĩ tới một chuyện, vội hỏi Lã Đài. Trong kho vũ khí Lạc Dương có thang không? Trong kho vũ khí Lạc Dương không có thang hoặc xe công thành. Lã Đài lắc đầu, khi Trần Bình, Lưu Bang thở phào nhẹ nhõm, Lã Đài lại nói tiếp. Nhưng trong kho vũ khí Lạc Dương có công thâu xa và hơn 300 thợ mộc trong tay hắn đều có thể tạo ra thang và xe công thành. Thậm chí còn có thể tạo được tỉnh lan. Một loại xe công thành. Ôi! Trần Bình nghe vậy run sợ, điều này mới quả thật là phiền toái. Một khi Hạng Trang thật sự nắm trong tay mấy vạn phản quân của Trần Huy, thì Lạc Dương thất thủ chỉ là một sớm một chiều. Quân giới trong kho vũ khí Lạc Dương là thứ yếu. Nếu để Hạng Trang sản xuất được thang, xe công thành, tỉnh lan các loại khí giới hạng nặng, Cổ Phùng có thể bảo vệ được Hàm Cốc Quan hay không cũng khó nói. Hạng Trang dũng mãnh thiện chiến, ấy liêu rào hoạt độc ác không thể là giả được. Trần Bình liền nói với Lưu Bang, Đại Vương, xem ra chúng ta phải làm tốt nước cờ cuối cùng. Nước cờ cuối cùng? Lưu Bang nghe vậy nghiêm nghị nói, Trần Bình, lời này của ngươi là có ý gì? Chương 114. Ba việc lớn quyển 2. 5.000 quân Sở gây sóng giữ. Chương 114. Ba việc lớn. Hai mắt Lưu Bang liền tối sầm lại, suýt nữa lại bất tỉnh nhân sự. Lã Trạch ngờ vực nói, Trần Bình tiên sinh, có phải ngài chỉ nói chơi thôi? Trần Bình thở dài nói, Lã Trạch đại nhân, đây chỉ là kết cục tồi tệ nhất. Đây chi là nhắc nhở Đại Vương phải chuẩn bị trước tâm lý. Hơn nữa Hàm Dương thất thủ, Quan Trung rơi vào tay giặc, lại muốn đoạt lại. Nếu giải quyết thỏa đáng, thậm chí còn có thể đem tàn quân Sở nhất loạt tán công ở Bình Nguyên Quan Trung. Lưu Bang lấy lại bình tĩnh hỏi, Trần Bình, ngươi nói bây giờ nên làm thế nào? Trần Bình giơ ba ngón tay lên trời nói, có ba việc lớn cấp bách bây giờ. Một là nhân lúc tin tức quân Sở xuất hiện ở Tam Quận vẫn chưa lan truyền ra ngoài, lập tức điều quân lương tiến công Hổ Lao Quan. Quân Sở tạo ra thăng, tỉnh lan phải cần thời gian. Hạng Trang chấn chỉnh lại phản quân Chân Hy càng cần thời gian. Nếu quân lương có thể giành tấn công Hổ Lao Quan trước, thì cuộc diện vẫn có thể cứu vãn được. Ý của Trần Bình rất rõ. Trước khi tin tức quân Sở lẻn vào Tam Xuyên quận truyền ra, vẫn có khả năng khiến cho đại quân Bành Việt và quân Sở có một trận ác chiến ở Hổ Lao Quan. Nếu cuối cùng Bành Việt thất bại, thì cuộc diện cũng sẽ không tồi tệ hơn bây giờ. Nếu Hạng Trang chiến bại, nhiều nhất là Tam Xuyên quận bị cướp sạch. Nếu hai bên đều thiệt hại, như vậy thì không thể tốt hơn được nữa. Lưu Bang đã hiểu được dụng ý của Trần Bình, hỏi, đây là điều thứ nhất, còn điều thứ hai? Trần Bình nói tiếp, thứ hai, Đào Lã Trạch đại nhân dẫn 4 vạn tinh binh vòng qua Nam Dương ngay trong ngày bị tắc ở Võ Quan. Ngừng một lúc, Trần Bình lại nói, lúc này nếu quân Sở đã công phá được Hàm Cốc Quan thì Lã Trạch đại nhân chỉ để ý bảo vệ Võ Quan. Nếu quân Sở chưa công phá được Hàm Cốc Quan thì lập tức phân binh tiếp viện. Tắc ở Võ Quan, tại sao lại thế? Lưu Bang cảm thấy khó hiểu, Lã Trạch, Lã Đài cũng cảm thấy mơ hồ. Trần Bình thở dài nói, Đại Vương, nếu thần đoán không sai, quân Sở sở dĩ muốn tấn công Quan Trung, mục đích không phải là vì chiếm Quan Trung lâu dài, mà chỉ là vì thúc ép Đại Vương điều quân trở về. Chỉ cần Đại Vương điều quân trở về, quân Sở nhất định sẽ thả Quan Trung tiếp tục chuyển vào. Khả năng lớn nhất đó là ra khỏi Võ Quan, qua Nam Dương, trở về Giang Đông. Hiểu rồi, Lưu Bang gõ nhịp nói, bị tắc ở Võ Quan cũng là cắt đứt đường lui của Hạng Trang tiểu nhi. Đúng vậy, Trần Bình liên tục gật đầu nói, Hạng Trang dũng mãnh thiện chiến, ấy Liêu đa mưu túc trí. Hai người này quần anh tụ hội, dĩ nhiên trở thành mối họa lớn trong lòng đại vương. Nếu quả thực bọn chúng trở về được Giang Đông, chỉ thiên hạ từ nay lại có nhiều chuyện. Đại nghiệp thống nhất thiên hạ của đại vương e là sẽ hóa thành bọt nước. Cha con Lã Trạch, Lã Đài cũng gật gật đầu. Đừng coi Hạng Trang binh không quá mấy ngàn, tướng không quá mấy người, mưu sĩ cũng chỉ có hai người là ấy Liêu và Vũ Thiệp. Nhưng luận uy hiếp quả thật so với Hàn Tín, Mạnh Việt, anh bố lại hơn rất nhiều. Nếu không phải vì Hạng Trang, lần này đại vương chắc chắn đã đoạt binh quyền từ tay Hàn Tín, Mạnh Việt, thiên hạ e là cũng đã sớm được bình định rồi. Lưu Bang gật gật đầu, nói: vậy điều thứ ba? Trần Bình nói: thứ ba có lẽ là phải cắt đứt đường lui của quân Sở. Ngưng một lát, Trần Bình nói tiếp: xin đại vương lập tức phái cử người phi ngựa, mật lệnh quán anh tướng quân dẫn quân vượt sông Bắc, qua đất Triệu đắp đê ngăn giữ Phi Hồ Mệ. Kể từ đó, quân Sở đã qua được Hồ Quan, tỉnh Mệ Phi Hồ Mệ trở về đất Triệu, ba con đường qua sông Thủy Nam đều bị phá hỏng. Thái Hành Sơn có bát bể, nhưng cuối thời Tần chỉ có ba bể thông nhau, còn lại Ngũ Long đều là nơi hoang dã. Trần Bình vừa dứt lời, Lã Trạch liền nói: Trần Bình tiên sinh, quân Sở có thể đi qua Trần Thương vào được Ba Thuộc không? Lưu Bang cũng không khỏi có chút lo lắng. Lúc trước khi hắn ra Hán Trung bị Tam Tần phục kích bất ngờ, người đi chính là Trần Thương Đạo. Không thể để hạng người như Hạng Trang lợi dụng Trần Thương Đạo chiếm Ba Thuộc. Cần biết Ba Thuộc bây giờ là kho lương lớn nhất nước Hán, gạo ngô dồi dào, thậm chí đã vượt qua cả Bình Nguyên Quan Trung. Ba Thuộc nếu thất thủ, đối với nước Hán mà nói tuyệt đối là một đòn chí mạng. Không đâu, Trần Bình quả quyết lắc đầu nói. Trần Thương Đạo hiểm trở khó đi, tướng Tiêu Quốc sẽ bố trí sắp xếp. Vậy thì tốt, Lưu Bang vui vẻ gật đầu nói. Kể từ đó, quân Sở đã không ra khỏi Võ Quan, lại không thể vào đất Triệu, cũng không đi được Ba Thục. Hạng Trang tiểu nhi chỉ có thể đi Tây Bắc làm bạn với Nhung Địch. Ngừng một lát, Lưu Bang lai nhớ đến chuyện gì, lập tức nói thêm: nhưng phía nước Tề, Tào Tham, Vương Lăng đang khua chiêng gõ trống du thuyết với cường hào thế tộc trên đất Tề. Một khi cường hào thế tộc của đất Tề tỏ rõ thái độ ủng hộ Lưu Bang, Lưu Bang sẽ ra tay cướp đoạt binh quyền của Hàn Tín. Nhưng đấy chính là mấu chốt của vấn đề. Quân Sở của Hạng Trang tiểu nhi bỗng nhiên xuất hiện ở quận Tam Xuyên, và còn uy hiếp tới Quan Trung. Đây đúng là tạo hóa trêu ngươi. Đại vương, tình hình bên nước Tề tạm thời chỉ có thể buông xuôi. Trần Bình thở dài, nói tiếp: đại vương hãy mau chóng đem thế cuộc bên này thông báo cho Chu Bột tướng quân và Tử Phòng Huyên đi. Chu Bột tướng quân và Tử Phòng Huyên sẽ có quyết định. Chuyện đến nước này cũng chỉ có thể như vậy, Lưu Bang buồn bã nói. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Tỉnh buổi trưa, đại doanh quân Lương, đại tướng quân Hố Tê Sơn Y E B, Lưu Khấu quân Lương đã dẫn theo đại quân về tới Ngao Thương. Đại quân Hố Tê Sơn Y E B, Lưu Khấu là do Bành Việt chiêu hồi đến. Lúc đó đại quân Bành Việt và đại quân Lã Trạch đang hỗn chiến. Bành Việt sợ Lưu Bang ngấm ngầm chặn 6 vạn đại quân của Hố Tê Sơn Y E B, Lưu Khấu, liền vội vã phi ngựa như bay mật lệnh cho Hố Tê Sơn Y E B, Lưu Khấu trở về Ngao Thương. Lúc này Hố Tê Sơn Y E B, Lưu Khấu cuối cùng cũng tự mang đại quân chạy tới. Đại vương, lúc này để mạc tướng dẫn binh san bằng đại doanh Lã Trạch. Vừa bước vào lều, đại tướng Lưu Khấu liền vội vã hướng về Bành Việt xin chiến đấu. Bành Việt vội vàng ngăn Lưu Khấu lại, kể đầu đuôi ngọn nguồn câu chuyện. Lưu Khấu giận tím mặt nói: điền hoàng thất phu, dám gây bất lợi cho đại vương. Từ nay về sau đừng để ta gặp hắn, nếu không ta không thể không băm thây hắn ra vạn mảnh. Ngừng một lát, Lưu Khấu lại nói: còn khoái triệt, tên nho sinh này bỏ Tề vương thần phục đại vương. loại người này không phải là người tốt. Đại vương từ đầu không nên thu nạp hắn. Bành Việt cười khổ nói, sự việc đã qua rồi, không nên nhắc lại nữa. Lúc này Lưu Khấu mới không nói gì thêm, Hỗ Tê, Sơ, Y, E, B đảo mắt đột nhiên nói, đại vương, Lã Trạch là anh vợ của Hán vương. Lần này Lã Trạch tổn thất lớn như vậy, tất cả thương vong gần vạn người, Hán vương không có chút biểu lộ gì, còn muốn tấn phong đại vương làm sở vương, lại đem 7 quận trong 9 quận của nước sở tặng cho đại vương. Đây chắc là có âm mưu gì chăng? Hỗ Tê, Dơ, Y, E, B, ngươi nói hồ đồ gì thế? Bành Việt nhíu mày không hài lòng nói, Hán vương chắc không ngờ ngươi lại nghĩ như thế. Vâng, mạt tướng lỡ lời. Hỗ Tê, Dơ, Y, E, B, vân vân dạ dạ, cũng không dám nói xấu Lưu Bang thêm nữa. Tuy nhiên trong sâu tâm khảm, Hỗ Tê, Dơ, Y, E, B vẫn chống đối Lưu Bang. Kỳ thực, lúc Bành Việt đợi chư hầu trong liều, người có ý nghĩ giống như Hỗ Tê, Dơ, Y, E, B không phải là ít. Bởi vì giữa Bành Việt và các chư hầu có nghĩa huynh đệ, nhưng giữa bộ hạ của bọn họ và Lưu Bang lại không tồn tại nghĩa quân thần. Đương nhiên cũng hy vọng đại vương của mình có thể thay thế vị trí của Lưu Bang. Lập tức Bành Việt liền nói thêm, được rồi, phía Ngao Thương đã không có chuyện gì, các ngươi cũng đang vội hãy dẫn binh về đi. Nhưng tuyệt đối đừng cho tàn quân của Hạng Trang tiểu nhân cơ hội trốn mất. Tiếng nói vừa dứt, cửa lều chợt bị người hất hất tung lên, Lưu Bang một mình bước nhanh vào. Bành Việt thấy thế vội vàng đứng dậy chào Lưu Bang. Hố Tê, Dơ, Y, E, B và Lưu Khẩu cũng lần lượt chắp tay thi lễ. Hố Tê, Dơ, Y, E, B, Lưu Khấu hai vị tướng quân cũng trở về rồi. Lưu Bang lần lượt đáp lễ nói, vừa lúc quận Tam Xuyên cấp báo phản quân Trần Huy đã đánh hạ được Hổ Lao, tiến đánh vào Tam quận rồi. Lã Trạch đã vòng theo quận Nam Dương, từ phía nam chặn đường lui của phản quân. Làm phiền Lương Vương xuất lính đại quân theo quả nhân bình định Hổ Lao quan. Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh Bộc Dương, anh bố hành dinh. Vào lúc tối trời, một vị khách không mời mà đến lặng lẽ tiến vào anh bố hành dinh. Anh bố nghiêng người tựa lưng vào tấm da thú, uể oải nói, Khoái Triệt tiên sinh, đã lâu không gặp. Vị khách không mời mà đến này không ai xa lạ, chính là Khoái Triệt vốn dự định dựa hơi Hạng Trang, nhưng trên đường lại bởi vì ấy liêu mà đổi chủ ý. Một người được lúc đó chỉ là một mưu sĩ nghèo túng. Khoái Triệt vái chào anh bố một cách lãnh đạm, nói, đại vương, ngài cũng biết Hạng Trang đi đâu. Hạng Trang tiểu nhi sao? Anh bố thuận miệng đáp, bị thiên la địa võng của Trương Lương tiên sinh vây ở đất Tề rồi. Khoái Tiệt lắc đầu, lớn giọng nói, tại hạ từ bên Ngao Thương đến, vừa nghe được tin dữ, Hạng Trang quân sở đã tấn công vây hãm Lạc Dương. Bây giờ ở Hổ Lao quan đang hội họp với phản quân của Trần Hy, nhiều nhất là 3 ngày tới quân sở sẽ công phá Hàm Cốc Quan, tiến thẳng đánh vào hang ổ của Lưu Bang ở Hàm Dương. Anh bố nghe vậy đầu tiên là giật mình kinh sợ, rồi lập tức không nhịn được cười nói, tiên sinh đùa với quả nhân sao? Tại hạ không phải kiếm câu chuyện làm quà. Khoái Triệt thản nhiên nói, tại hạ nói vậy là bởi vì tự mình đến doanh trại của đại vương chính là muốn nói với đại vương một chuyện. Đại quân Lưu Bang sẽ nhanh chóng muốn trở về dẹp phản quân ở Quan Trung. Lần này Lưu Bang trở về Quan Trung là muốn chinh phục cả thiên hạ, to lớn cũng không thể hồi phục được. Hoa Hạ lại sẽ trở về thời đại chiến quốc. Anh bố chậm rãi đứng dậy, nửa tin nửa ngờ nói, lời nói của tiên sinh là thật sao? Quả đúng như vậy. Khoái Triệt gật gật đầu, nghiêm nghị nói, nếu đại vương tin tưởng lời nói của tại hạ thì sẽ không ngại dẫn binh bất ngờ đánh chiếm 3 quận Tiết quận, Đông Hải, Sái Thủy, lại tìm cơ hội thu phục 2 quận Cửu Giang và Giang Đông. Như vậy 9 quận của nước sở thì có 6 quận là của đại vương. Đại vương cũng có tư cách tranh vô địch thiên hạ với Tề vương, Lương vương, Hán vương. Anh bố cũng thấy dao động, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói,

sau đó đưa tất cả cho tướng quân quán anh. Chương 116 Mũi tiên phong lương quân quyển 2. 5.000 quân sở gây sóng giữ. Chương 116 Mũi tiên phong lương quân hổ lao quan. Sau khi chỉnh đốn quân xong, Hạng Trang, Điện Hoành, Tiêu Khai mang theo đại quân rời hổ lao quan, quay trở lại Lạc Dương. Chỉ có lưỡng quân Hoàn Sở, Lý Bộ ở lại hổ lao quan. Mặt trời đã lên cao, Qua Đán đang huấn luyện cho 200 danh thủ cung dưới quyền. Qua Đán nguyên danh là Cẩu Đản, vốn là một thập trưởng dưới trướng Cao Sơ Hiệu ấy nộ phong. Chỉ có điều hiện nay, Cẩu Đản lại mặc thêm bì giáp, bên hông mang thượng hoàn đao, trên đầu đội thượng liễu bì tỉnh. Như vậy đương nhiên đã có khí thế của một quân hầu. Tự xét thấy mình đã là một quân hầu, tiếp tục sử dụng tên Cẩu Đản cũng có vẻ hơi mất mặt, nên tự đổi tên mình thành Qua Đán. Nghe thật có khí thế. Qua Đán cầm dây dài, đi chậm rãi trước đội cung tiến thủ 200 người. Ánh mắt sắc lạnh như dao lướt qua khuôn mặt các cung thủ. 200 cung tiến thủ, dường như không có ai dám đối mặt nhìn ý. Đám tráng đinh đất ngụy này bản chất vẫn là những nông phu, sao có thể dám nhìn thẳng vào mắt một lão binh hay tay nhuốm đầy máu như Qua Đán đây? Nghe rõ con mẹ nó hết rồi chứ, đợi lão đây nói như thế nào các ngươi sẽ làm như thế nhé. Còn chưa dứt lời, có tên cung tiến thủ vì trên mặt bị ngứa, không kìm nổi liền duỗi tay gãi hai cái. Qua Đán không ngừng phân minh, dây roi dài trong tay như rắn độc thè lưới phun ra ngoài. Chỉ nghe thấy một âm thanh rất giòn, trên mặt cung tiến thủ kia liền xuất hiện một vệt máu. Tên cung tiến thủ đau quá, hai tay ôm lấy mặt kêu thảm thiết như heo sống. Không được gào lên như thế, Trách Đán lớn tiếng hét lên. Tiếp tục gào lên như thế sẽ chết. Tên cung tiến thủ đó lập tức nín tiếng, tinh thần những tên cung tiến thủ khác cũng đều hoảng sợ. Qua Đán lúc này lại tiếp tục bài huấn luyện của gã. Chiêu này gã học được từ Nộ Phong Hiệu ấy Cao Sơ. Luyện binh nếu nói khó thì là khó, nói đơn giản lại là đơn giản. Giảng từ cách đơn giản, luyện binh chính là một mục tiêu kỷ luật nghiêm minh. Chỉ cần rèn luyện đám nông phu trước mắt này cho tới khi kỷ luật nghiêm minh, thì bọn họ chính là quân đội chân chính rồi. Qua Đán vút vút sợi dây thừng trong tay, lạnh lùng nói: đều nghe rõ rồi chứ? Đợi chút nữa lão Mão Tử nói thế nào các ngươi làm thế đó. Lão Mão Tử nói hướng về phía đông, các ngươi không được hướng về phía tây. Lão Mão Tử bảo các ngươi kéo cung, các ngươi phải ngoan ngoãn kéo cung. Lão Mão Tử nói bắn tên thì mới được bắn tên. Nghe rõ cả chưa? Nghe rõ rồi. 200 cung tiến thủ đồng thanh đồng ý. Qua Đán vui vẻ gật đầu, đột nhiên quát: thế thì ai nấy đều tự cởi hết mẹ nó đồ ra. 200 cung tiến thủ nhìn nhau, tuyệt không có ai dám làm theo yêu cầu của Qua Đán. Qua Đán trừng trừng mắt, đằng đằng sát khí nói: đều nghe hết cả rồi chứ, lão đây lệnh cho các ngươi cởi hết sạch đồ ra. Lúc này 200 tiến thủ mới tin mình không nghe nhầm. Tuyệt đại đa số cung tiến thủ đều khẩn trương hành động, chân tay vùng ve chút bỏ chiến bào trên người xuống, thậm chí đến chiếc khố cuối cùng trên người cũng phải cởi ra. Tất cả mọi người đều nghe theo lời, trông rất hoành tráng. Chỉ có một cung tiến thủ đỏ mặt, không cởi khố ra. Hai người tuy đều là đại tướng của Sở quân, nhưng tư cách của Hoàn Sở lại hoàn toàn khác. Địa vị trong quân cũng cao hơn Quý Bố. Hạng Trang để lại hai người trấn thủ hổ lao quan, cũng không chỉ định ai là chủ tướng ai là phó tướng. Nhưng ngay cả Lý Bố cũng đương nhiên cho rằng Hoàn Sở mới là chủ tướng. Từ lầu địch nhìn ra bên ngoài, cánh đồng bát ngát phía bên ngoài Đông Quan là một mảng tĩnh mịch, thậm chí đến một tiếng động nhỏ cũng không có. Sự ầm ĩ vang trời được hình thành bên trong thành khác xa nhiều so với bên ngoài quan tường. Quan tường của hổ lao quan giống như một con đường cụt, phân chia toàn bộ thành hai thế giới khác nhau. Bên ngoài quan tường sơ xác tiêu điều, thậm chí đến một cơn gió nhẹ cũng không có. Bên trong quan tường lại ầm ĩ náo nhiệt, chẳng khác gì một nồi cháo đang sôi sung sục. Trong lúc đó, phía sau tiền phương Sơn Lương đang từ từ dâng lên một ngọn cờ. Con ngươi Hoàn Sở lướt qua một loạt, trầm giọng nói với mọi người: "Bọn chúng tới rồi." "Dạ, bọn chúng tới rồi." Quý Bố gật gật đầu, sắc mặt trên mặt trở nên vô cùng nghiêm nghị. Phía sau hai người, mười mấy hiệu ấy, Tư Mã đều đang nhìn ra phía xa. Chỉ nhìn thấy cột cờ đang từ phía sau Sơn Lương đang ngày càng dâng cao lên. Một dải hình tròn lớn màu đỏ tươi đang từ phía sau Sơn Lương nhô lên. Hoàn Sở, Quý Bố trong lòng cùng một lúc đều thấy run lên. Màu đỏ tươi, đây chắc hẳn là Lương Vương Bằng Việt. Nhất định là quân Lương đang tới rồi. So sánh với Hán quân Lưu Bang, Hoàn Sở, Quý Bố hiển nhiên càng sợ Lương quân Bành Việt. Với thể thôn tính cả thiên hạ, các chư hầu ai cũng không bằng Lưu Bang. Luận tới khả năng chỉ huy khi lâm trận, ai cũng không bằng Tề Vương Hàn Tín. Nhưng nếu xét tới quân tiên phong, các chư hầu trong thiên hạ, ít có người có thể sánh được với Bằng Việt. Quân tiên phong Lương quân cũng chỉ kém hơn quân Sở một chút. Không mất quá nhiều thời gian, tiền tuyến trước mắt tất cả đều đã được dàn ra. Chữ được thêu phía trên đúng là chữ Lương. Xuất hiện phía sau theo sát Lương Vương là một màu đen kìm kịp, lạnh căm căm với trường kích trên tay. Lên tới hàng nghìn người, hàng chục nghìn chiếc trường kích đang tập kết lại thành một dải lưới mác dài rằng rặc. Từ phía sau Lương Sơn đang dâng lên ảo ảo, lại đi qua triền núi gập ghềnh lúc lên lúc xuống. Tuy vẫn còn cách vài dặm, nhưng có vẻ như sát khí lạnh đăm đăm đã được truyền vào trong không khí, đang từ từ bao vây lấy Hổ Lao Quan. Chuyện Cúc Bi từ Manga Cờ Lúc, diễn đàn giải trí phía trên quan tường. Các lão binh Sở quân thực ra lại chẳng có cái gì. Năm đó ở Cự Lục, khí thể quân tiên phong của 200.000 tần quân không thể so sánh với Lương quân hôm nay. Cũng như trận Cai Hạ tháng trước, 300.000 đại quân Tề quân thanh thế còn lớn hơn quân Lương. Đã gặp quá nhiều trường hợp có cục diện quy mô lớn, các lão binh Sở quân sớm đã chai lì với điều này rồi. Chỉ có điều các tráng đinh đất Ngụy mới gia nhập Sở quân lại chưa từng nhìn thấy cảnh tượng này. Chỉ trong chốc lát, phía quan tường đã có âm thanh nổi lên. Tất cả các tráng đinh quân Ngụy đều nhìn ngây ra, sợ hãi, chân theo bản năng cứ lùi về phía sau. Thể là Hoàn Sở, Quý Bố nhanh nhẹn lựa chọn ra 2.000 bộ binh mang trọng giáp. Chỉ trong chốc lát đã khiến thế cuộc náo động hẳn lên. Áo giáp rất nặng, nhưng lại không thể đem lại cho họ cảm giác an toàn. Các quân hầu, đồn trưởng, giả đội có xuất thân Sở quân bắt đầu nghiêm nghị dẫn sắt đội hình. Nháo nhác một lúc lâu, các tráng đinh quân Ngụy cuối cùng cũng bình ổn hơn. Địch trên lầu, Hoàn Sở, Quý Bố trong lòng trách nhiệm nặng nề nhưng cũng không phải là không gặp may. Ở chỗ đó là nơi phòng ngự hiểm yếu. Nếu Lưỡng quân tiến hành giã chiến, chỉ e rằng sẽ có đại quân một bên bị đánh cho tan tác. Mở đường đi lên trên, 100.000 quân Lương hung hăng tiến đến. Bằng Việt từ đầu tới thân mặc kim giáp, trên đầu là kim quan, thắt lưng là bảo kiếm. Nơ, gơ, hơ, à, to, nghế đứng trên chiếc chiến xa tứ ngựa kéo, nhìn xung quanh trái phải trước sau, hung hăng tiến vào đều là giáp sắt của Lương quân. Những chiếc mũ giáp di chuyển tới đâu, có bay phấp phới theo tới đó, từ trước mặt kéo dài tới tận đoạn cuối. Rất dài, rất dài. Một loạt trường kích được sắp xếp theo hàng lối, một hàng đại thuẫn ngay ngắn chỉnh tề. Dưới ánh tà dương, thì ngay cả khi có những tia nắng ấm áp cũng đều trở nên lạnh lẽo. Trong lòng Bành Việt lại tràn trề ý chí chiến đấu. Là một trang nam tử Hán, với tư cách thông lính hàng chục nghìn quân quyết chiến trên sa trường mới đúng. Là một trang nam tử Hán, nên khiến kẻ thù quỳ phục dưới chân mình, run rẩy, run rẩy. Là một trang nam tử Hán, phải nên giết sạch những kẻ to gan dám chiến đấu với mình. Tiếp đến sẽ cướp sạch tài sản của bọn chúng, người đàn bà của bọn chúng, khiến con của bọn chúng đổi thành họ của mình. Ánh mắt Bằng Việt bỗng lóe lên, từ phía xa đã nhìn thấy Hổ Lao Quan. Trong lúc đó, Bành Việt chậm rãi xoay tay phải, Bành Minh đứng ở phía sau Bành Việt bỗng quay đầu lại hô to: Đại vương có lệnh, hiệu lệnh toàn quân, dừng tiến về phía trước. Lệnh vừa được phát đi, 500 chiếc kèn hiệu liền lần lượt vang lên thứ âm thanh được phát ra từ sừng châu. Trong chốc lát, âm thanh của tù dài và sừng châu đã dơ, dơ, quy, quy, u, o, cơ, vang lên. Đại quân Lương quốc đang hung hăng tiến ầm ầm về phía trước liền chen nhau từ từ bước chậm lại. Từ Hổ Lao Quan nhìn về phía xa, trên đường đi giống như một dải rừng rậm màu đỏ, rất đồ sộ. Trên vọng lâu Hổ Lao Quan, trong lòng Hoàn Sở, Quý Bố đều cùng thở dài. Kỷ luật nghiêm minh, đây mới chính là kỷ luật nghiêm minh chứ. So với Lương quân, 10.000 đại quân của bọn họ rõ ràng vẫn chưa được tính là quân đội được. Chương 117, duy nhất đại sở ta, quyển 2, 5.000 quân sở gây sóng dữ. Chương 117, duy nhất đại sở ta. Chương 117, duy nhất đại sở ta. Lạc Dương, kho vũ khí thành Bắc. Đương lúc Hạng Trang đang trong vòng vây của các chư tướng ấy Liêu, Vũ Thiệp cùng với Điền Hoành, Tiêu Khai đi vào đại giáo trường, thì Công Thâu Xa giám sát việc tạo ra thang mây đầu tiên đã dựng thành hình. Điều chỉnh thang mây bởi tháp cái, sống thang được cấu thành hai bộ phận. Từ chính diện để nhìn tháp cái làm hình thang, đỉnh rộng 6 thước, đáy rộng 1 trượng 6. Từ mặt nghiêng để nhìn, tháp cái cao 3 trượng, sâu 4 trượng, mặt phẳng nghiêng dài 5 trượng, đạt tiêu chuẩn hình tam giác câu cổ. Tổng chiều dài 5 trượng, chiều rộng bởi 1 trượng 6 giảm bớt đến 6 thước của mặt phẳng nghiêng đã dùng một cây gỗ 6 tấc vuông vắn ngăn cách ra cầu thang. Giữa các cầu thang có khoảng cách 3 thước. Sống thang lại thông qua sợi dây xích lắp đặt tại đỉnh của tháp cái. Sống thang dài 6 trượng, đỉnh có thiết kế móc câu sắt. Phần đuôi tháp cái nhô ra 1 trượng, phần đầu đuôi tiếp nối dây thừng. Lúc chiến đấu, có thể để dụ sĩ kéo di chuyển dây thừng. Lại đảo ngược tại mặt phẳng sống thang nghiêng lên là có thể lấy móc xích của đỉnh tháp cái làm trục tâm hướng lên phía trên lật mình bật lên. Dựng thẳng lên cao nhất có thể đạt tới 8 trượng. Sau đó hướng về phía trước lật mình móc câu dừng ở lỗ châu mai. Thì tháp cái, sống thang gắn với nhau thành một cầu thang đoạt thành hoàn chỉnh. Công Thâu Xa mang theo hơn chục thợ một kéo xích sắt di chuyển từng chút một. Xác nhận các cấu kiện của thang mây toàn bộ bình thường, hơn nữa rắn chắc đáng tin, liền lại mang theo thợ mộc bắt đầu tháo dỡ rồi xây dựng thành thang mây. Hạng Trang nhíu mày, liền tiến lên ngăn cản hỏi: Công Thâu tiên sinh, vì sao lại đem tháo dỡ thang mây xuống? Công Thâu Xa kiên nhẫn giải thích: Thượng tướng quân, không dỡ thang mây xuống, vận chuyển lên sẽ gặp trắc trở, nhưng lại không có biện pháp ra khỏi thành, bởi vì cửa thành quá thấp. Hạng Trang suy nghĩ một chút, lại hỏi: Tháo dỡ thang mây nặng như thế thì mất bao nhiêu thời gian? Điều này chắc là phải mất một chút thời gian. Công Thâu Xa cười khổ nói: Bởi vì người thiếu, không thể cùng đồng thời dỡ hết 20 cái thang mây nặng, 20 cái tỉnh lan. Một loại xe công thành, công thêm 5 đội xe công thành. Vậy thì đừng hủy. Hạng Trang kiên quyết nói: Nhanh mang theo người của người lắp đặt số thang mây còn lại đi. À, không hủy ư? Công Thâu Xa ngạc nhiên nói: Nhưng mà thượng tướng quân, không hủy thì vận chuyển lên sẽ rất phiền phức đó. Việc này ngươi không cần lo. Hạng Trang khoát tay áo, lãnh đạm nói: Nhiệm vụ của ngươi chính là trong thời gian ngắn nhất đem số thang mây, tỉnh lan còn lại với xe công thành toàn bộ lắp ráp lại cho tốt. Dừng lại một chút, Hạng Trang lại nói: Về phần những khí giới này làm thế nào ra khỏi thành được, vận chuyển thế nào, bản tướng quân tự có biện pháp. Công Thâu Xa vái chào, mang theo thợ mộc đi. Cấu kiện của thang mây, tỉnh lan còn xe công thành toàn bộ đã tạo xong, hiện giờ chỉ còn lắp ráp là xong, vốn còn phải tháo dỡ đóng gói. Sau đó trên chiến trường còn phải một lần nữa lắp ráp. Tuy nhiên nếu Hạng Trang nói không cần phải tháo dỡ đóng gói, Công Thâu Xa ngược lại càng bớt việc. Đến sáng sớm ngày mai, thang mây, tỉnh lan và xe công thành toàn bộ được lắp ráp xong. Đợi Công Thâu Xa đi rồi, ấy Liêu bỗng nói: Thượng tướng quân, có đúng là ngươi dự định? Không sai. Không đợi ấy Liêu nói xong, Hạng Trang liền gật đầu thật mạnh, nói: để hơn 5.000 tù binh quân Hán kéo khí giới đi, so với xe trâu còn nhanh hơn chứ không hề chậm. Về phần vấn đề khó khăn làm sao ra khỏi thành, Hạng Trang dừng lại một chút, lại quay đầu hướng sang Tiêu Khai nói: Tiêu Khai tướng quân, tức khắc mang 500 tù binh dỡ cửa Tây Lạc Dương xuống. Vâng. Tiêu Khai giả gian đồng ý, lập tức nhận lệnh đi. Hạng Trang chuẩn bị quay về quận thủ phủ thì phía sau bỗng truyền đến tiếng vó ngựa gấp gáp. Mọi người vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một con tuấn mã phi như bay đến. Cách Hạng Trang chừng 10 bước thì kỵ sĩ mới dìm cương giữ ngựa lại, từ trên ngựa nhảy xuống, quỳ một gối xuống thở hổn hển bẩm báo với Hạng Trang: Thượng tướng quân, quân Lương Lương Lương với Quy Mô đang tiến vào tấn công Hổ Lao Quan Quan. Hạng Trang lập tức dùng mình, quân Lương quả nhiên tới. Vũ Tỷ tức thì kinh hãi nói: Thượng tướng quân, quân Lương tới thật nhanh. Quân sư. Ánh mắt Hạng Trang đặt lên người ấy Liên, trầm giọng nói: ngươi thấy thế nào? Ấy Liêu vuốt chòm râu dài, lo lắng nói: quân Lương phong dụ trên quân Hán, hai vị tướng quân hoàn sở. Quý bố tuy rằng kinh nghiệm chiến trận nhiều, nhưng sĩ tốt dưới trướng bọn họ suy cho cùng lại không biết cách chiến đấu. Bởi vì tại Ngao Thương, quân Lương căn bản là không thể phá thành được. Cho nên lão hủ tin rằng, Vũ Thiệp nghiêm nghị nói: quân sư nói, 10.000 đại quân của hoàn sở, quý bố không thủ được Hổ Lao quân, chắc chắn là không được. Ấy Liêu lắc đầu, ngữ khí nghiêm trọng nói: nếu như chỉ dựa vào 2 đội quân của hoàn sở, quý bố chỉ sợ ngay cả nửa ngày đều không thủ được. Vũ Thiệp ngẩng lên nhìn ánh nắng gay gắt, hoảng sợ nói: nói cách khác, ngày hôm nay trước khi trời tối, Hổ Lao quan nhất định sẽ thất thủ ư? Hổ Lao quan tuyệt đối không thể thất thủ. Hạng Trang kiên quyết nói: chí ít trong vòng 10 ngày tuyệt đối không thất thủ. Dừng lại một chút, Hạng Trang bỗng nhiên quay đầu lại, hét lớn: Kinh Thiên đâu? Kinh Thiên lập tức bước lên trước 2 bước, hai tay ôm quyền, hiên ngang nói: có mà tướng. Hạng Trang nhìn chằm chằm Kinh Thiên không hề chớp mắt, ánh mắt sắc bén như đao nhọn, thấp giọng quát lên: chọn 500 khinh binh, lập tức gấp rút tiếp viện Hổ Lao quan. Vâng. Kinh Thiên dạ san, nhận lệnh đi. Đại chiến đã hoàn toàn bao phủ Hổ Lao quan. Quân Lương ùn ùn triển khai trận thế trên cánh đồng bát ngát tại Đông Quan ngoại. Gần 5.000 bộ binh tầng tầng lớp lớp kết thành một trận hình phòng ngự dày ở phía trước, trận hình trọng giáp ở phía sau. Gần 5.000 cung thủ đang lạnh lùng chờ đợi tại hai sườn cung thủ. Gần 2.000 kỵ binh chính trận đang sẵn sàng đón quân địch. Trận hình phòng ngự của quân Lương có thể nói là không chê vào đâu được. Đừng nói là 10.000 tráng đinh dưới trướng hoàn sở, quý bố chưa thành quân, mà là thân quân tinh nhuệ của Hạng Trang, đủ lòng can đảm chính diện đối với đội quân tiên phong của quân Lương, cũng tuyệt đối sẽ bị hơn 10.000 đại quân của quân Lương nghiền nát thành phấn. Sau trận quân Lương, hơn 10.000 khinh binh đang ở trên núi chặt cây tạo thành thang mây đơn giản. Đối với hoàn sở, quý bố mà nói, đây là một tin tức tốt duy nhất. Từ việc làm của quân Lương mà đoán, bọn họ hẳn là không có khí giới công thành cỡ lớn, có lẽ còn đang vận chuyển trên đường tới Hổ Lao quan. Chí ít trong khoảng thời gian ngắn chưa chắc đã vận chuyển đến Hổ Lao quan. Bằng không, quân Lương cũng sẽ không vất vả lên núi chặt cây làm thang mây đơn giản. Thời gian lặng lẽ trôi qua khiến cho kẻ khác hít thở không thông. Ngay lúc mặt trời ẩn vào sau núi Tung Sơn thì cuối cùng quân Lương cũng tạo được 100 cái thang dài. Bành Việt sớm đã chờ đến không chịu được rồi, nhẹ nhàng giơ tay phải lên về phía trước. Trong quân thoáng chốc đã vang lên từng trận trống, thùng thùng cắc. Dựa theo nhịp trống cao vút, sĩ tốt quân Lương đang ngồi dưới đất nghỉ ngơi lập tức đều đứng dậy. Võ tốt bắt đầu mặc trọng giáp, các tử sĩ khinh binh đều rút kiếm ra, cung thủ bắt đầu kiểm tra tên trong túi. Trận trống càng lúc càng gấp, càng lúc càng cao, biểu hiện của tướng sĩ quân Lương càng lúc càng hưng phấn. Bỗng nhiên trong lúc đó, một trận mưa xối xả ập xuống làm trận trống tắc nghẽn mà dừng. nhiệt huyết của các tướng sĩ quân lương sớm đã bị chấn chống làm cho nhiệt huyết dâng trào, giờ đều ngửa mặt lên trời gào thét. Không ít binh lính gào lên dữ dằn, vừa dùng sức đấm vào ngực mình, biểu hiện giống như một đám dã thú nghe răng, đang điên cuồng tàn phá ý chí của đối thủ. Bành Việt vung tay trái lên, Lư Khấu lúc này đem chiếc mũ nặng nề đội vào đầu, sau đó xoay người lên ngựa. Lư Khấu đi phía sau, Trừ Thuần và hơn 10 thuộc cấp cùng đều xoay người lên ngựa, đi theo Lư Khấu ra trước trận quân lương. Lư Khấu cưỡi ngựa hoành kích, lạnh lùng xem kỹ quan tường cao lớn phía trước. Trên quan tường cao chưa tới 4 trượng, bóng người lay động, rộn ràng nhốn nháo, ít nhất cũng phải có vài nghìn người. Đột nhiên trong lúc đó, khóe miệng Lư Khấu nổi lên một tia sát khí lạnh băng. Trong mắt hắn, quan tường không quá 4 trượng của Hổ Lao Quan cùng với đường bằng phẳng thì trên cơ bản không có gì khác biệt. Về phần phản quân canh giữ trên quan, đám tiểu phu nông phu này vừa buông cuốc, đòn gánh cũng được coi là binh sĩ hay sao? Một đám ô hợp này cũng có thể coi như là quân đội sao? Thuộc cấp Trừ Thuần dục ngựa tiến lên xin chiến. Tướng quân, không bằng mạt tướng đi khiêu chiến trước. Không cần phải thế. Lưu Khấu vung tay phải lên, lại duỗi ngón trỏ ra nhẹ nhàng lắc lắc. Một đám ô hợp căn bản không xứng các tướng quân khiêu chiến khiêu trận. Dừng lại một chút, Lưu Khấu lại giơ ngón trỏ về phía trước khẽ ép xuống, lãnh đạm nói: "Hiệu lệnh toàn quân, các đội cùng ra, dốc sức công thành, sau nửa khắc, bản tướng quân muốn tại quan nội nghỉ một chút." "Vâng." Sau Lưu Khấu, hơn 10 viên thuộc cấp giản gian đồng ý. Thần sắc trên mặt tất cả đều dữ tợn không gì sánh được, tức khắc dục ngựa rời đi. Ngay sau đó, tiếng trống trận trong quân lương lần thứ hai nổi lên. Cùng với tiếng trống cao vút mạnh mẽ, đại quân của quân lương hô đều theo nhịp, dậm chân chỉnh tề, bước từng bước một tiến lên, di chuyển cuồn cuộn, với thế không thể ngăn trở hướng về nghiền nát Hổ Lao Quan. Dân trắng đất ngụy trốn ở trên quan, Lỗ Châu Mai Tim và Mật đều lạnh run, tất cả đều sợ hãi run rẩy, mặt vàng như đất. Ngay khi dân trắng đất ngụy trên quan hoảng hốt không ngớt, thì phía bên ngoài Tây Quan cũng đột nhiên vang lên tiếng kèn kéo dài không ngớt. Kèm theo với tiếng kèn là những tiếng bước chân chỉnh tề vang lên. Dân trắng đất ngụy trên quan đều quay đầu lại nhìn, thấy cửa quan phía Tây Quan đóng kín bưng giờ đã mở rộng. Một đội quân sở mặc giáp nhịp chân chỉnh tề, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mở cửa tiến vào. Quân sở mang theo đao dơ thuẫn, vừa đi nhanh về phía trước, vừa cùng kêu lớn: "Minh mông hoa hạ minh lễ sụp nhạc hỏng non sông trùng chỉnh duy nhất đại sở ta." Thấy hình ảnh như vậy, đám dân trắng đất ngụy gần như lâm vào cảnh hoảng loạn liền trấn tĩnh. "Hoa hạ minh mông lễ sụp nhạc hỏng non sông trùng chỉnh duy nhất đại sở ta." Trong làn sóng âm thanh vang dội, từ phía Tây Quan mở ra quân sở cấp tốc tiến vào vượt qua trung tâm đường cái. Sau đó lần lượt nghiêng dài theo đường chính lên đầu tường Đông Quan. Trên đường đi, toàn bộ dân trắng đất ngụy cũng tấp nập xuất hiện bên trái được, dùng ánh mắt sùng kính không gì sánh được nhìn theo đội hùng binh kia hiên ngang lên thành. Kinh Thiên đi đằng trước hô to rồi thản nhiên vung hoành đao trong tay lên. Giây lát, 500 khinh binh hãm trận doanh phía sau khí thế xuất hiện ở các lỗ châu mai phía Đông Quan. Từng hoành đao đại thuẫn vung lên điên cuồng, gào thét khiêu khích hướng về phía đại quân lương quốc ở bên ngoài quan đang chậm rãi áp tới. Chương 118. Lúc này mới giống quân đội quyển 2. 5.000 quân sở gây sóng dữ. Chương 118. Lúc này mới giống quân đội. Chương 118. Lúc này mới giống quân đội. Âm thanh gì vậy? Phía sau trận quân lương, Bành Việt vốn đang nghỉ ngơi trên càng xe đột nhiên ngồi dậy. Đại tướng Hổ Tây Sơn Y E B nghiêng tai lắng nghe chốc lát, đáp: "Đại vương, hình như là phản quân kêu cái gì duy nhất đại sở ta." "Đại sở?" Bành Việt trao mày, nói: "Đại sở? Không đúng, quân sở của tên vắt con hạng trang không phải đang bị Trương Lương bao vây hoàn toàn ở đất Tề hay sao?" Cho tới bây giờ, Bành Việt vẫn còn cho là như vậy. "Ai biết?" Hổ Tây Sơn Y E B cười khổ lắc đầu nói: có lẽ là phản quân muốn mượn danh tiếng quân sở để tăng thêm lòng dũng cảm của mình. Mượn danh tiếng của quân sở để tăng thêm lòng dũng cảm ư? Bành Việt lãnh đạm nói. Quả thật buồn cười. Nếu như phản quân này có thể trở nên dũng mãnh thiện chiến như tàn binh quân sở của Hạng Trang vậy, vậy 10 vạn đại quân của Quả Nhân có thể đủ để cuốn sạch. Nói đến đây, Bành Việt chợt dừng lại, đem nửa câu sau cố gắng nuốt trở vào bụng. Trong lúc đang nói chuyện, những âm thanh càng lúc càng to, càng lúc càng rõ ràng. Mênh mông hoa hạ, lễ sụp nhạc hỏng. Non sông trọng chỉnh, duy nhất đại sở ta. Mênh mông hoa hạ, lễ sụp nhạc hỏng. Non sông trọng chỉnh, duy nhất đại sở ta. Mênh mông hoa hạ, lễ sụp nhạc hỏng. Non sông trọng chỉnh, duy nhất đại sở ta. Đến cuối cùng, vạn phản quân trên hổ lao quan phía trước đều thét gào, khí thế sung trời. Lông mày rậm của Bành Việt càng lúc càng nhíu chặt, tức thì phần phó thân quân giáo ấy Bành Minh nói cho quân đại tướng Lưu Khấu, hạn hắn trước khi trời tối phải công hãm hổ lao quan. Quả Nhân không muốn nghe được tiếng ồn ào của phản quân nữa. Bành Minh giả gian, lập tức đánh ngựa đi. Phía trước, 3 vạn tinh nhuệ của Lưu Khấu đã tiến vào công kích rất gần. Làn sóng âm thanh trên quan Lưu Khấu cũng nghe được, nhưng hắn căn bản không thèm để ý. Bỗng nhiên trong lúc đó, một con khoái mã từ sau trận chạy tới, người chưa đến, âm thanh đã truyền đến. Lưu tướng quân, đại vương có lệnh, hạn trước khi trời tối đánh hạ hổ lao quan. Lưu Khấu trả lời bằng một tiếng rên rỉ, trước khi trời tối ư? Đại vương cũng quá coi thường đám phản quân này rồi. Tức thì sau đó, ngay trên quan tường phía trước bỗng xuất hiện một màn ngoài dự đoán của mọi người. Một đội phản quân có khoảng chừng 500 người đột nhiên xuất hiện tại lỗ châu mai. Tay trái bọn họ cầm thuẫn, tay phải cầm kiếm. Vừa vung kiếm giơ thuẫn, vừa hướng về phía quân lương dưới quan mà phẫn nộ gào thét. Đám phản quân chết tiệt này còn ngang nhiên dám khiêu khích ư? Đáng giận. Thuộc cấp Trừ Thuần hầm hè nói, lũ khốn kiếp này thật chán sống rồi. Thấy bọn chúng đều là lũ sắp chết rồi, cứ để cho bọn chúng kiêu ngạo một lúc nữa đi. Lưu Khấu kêu lên, lúc này rút kiếm vung lên không trung nhẹ nhàng hất về phía trước. 5.000 võ tốt mặc trọng giáp liền cầm đại thuẫn lên tiếp tục đẩy mạnh về phía trước. Đi theo sát phía sau võ tốt trọng giáp là 5.000 danh cung tiến thủ. Ngao, Trừ Thuần quát lên một tiếng, 5.000 võ tốt đều lấy thuẫn chủ đất kết thành trận hình phòng ngự. Sau một khắc, 5.000 danh cung tiến thủ từ phía sau võ tốt trọng giáp đều cùng dỡ cung khảm sừng trên vai xuống. Lại đem túi đựng tên trên lưng tháo ra. Sau đó đem một nhánh tên nanh sói trong túi lấy ra. Lại không ngại mặt đất, cắm từng chiếc vào trước chân trái hoặc chân phải của mình trên bãi cỏ, để thuận tiện lấy dùng. Tiếp đó, Lưu Khấu hướng về Trừ Thuần gật mạnh đầu, Trừ Thuần liền rút kiếm ra giơ cao lên đỉnh đầu. Chỉ chốc lát, 5.000 danh cung tiến thủ lại rào rào lấy tên móc vào giữa ngón tay, lại đột nhiên cùng dương cung khảm sừng ra. Từng cây tên lạnh lẽo bật ra nghiêng nghiêng nhắm vào ngay vào tường hổ lao quan phía trước hơn 100 bước. Bắn tên, kiếm trong tay Trừ Thuần đột ngột hạ xuống, 5.000 danh cung tiến thủ hầu như cùng đồng thời buông cây cung ra. Giây lát, đủ 5.000 tên nanh sói lại mang theo tiếng kêu nhỏ vút qua khoảng không bắn lên, lại trong không trung vẽ thành một đường vòng cung hoàn mỹ. Sau đó tụ thành một cơn mưa tên to lớn kéo dài vô bờ, hướng về phía quân sở kèm dân tráng đất ngụy thủ vệ tại hổ lao quan tàn bạo rơi xuống đầu. Trên hổ lao quan, 500 sở binh và lão binh quân sở xuất thân tiểu giáo đã sớm giơ đại thuẫn trong tay lên, hoặc là sớm đã thành công trốn được ở phía lỗ châu mai. Làm một gã lão binh thân kinh bách chiến, căn bản sẽ không đợi đến khi mưa tây của kẻ địch chút xuống lên đầu mới đi tìm vật che chắn. Nói vậy, tất cả đều đã quá muộn. Tráng đinh đất ngụy căn bản không biết tử thần đang gào thét hướng về phía bọn họ. Những tráng đinh này tuy rằng theo Trần Hy tại Ngao Thương rằng co với quân lương hơn nửa tháng, tuy nhiên trong thời gian đó, Bành Việt vì Ngô và hơn 10 vạn tù binh trẻ em trong Ngao Thương, quân lương căn bản là không có công kích theo đúng nghĩa của nó. Cho nên Những tráng đinh đất ngụy này cũng chẳng bao giờ được trải quan để biết ý nghĩa chân chính của sự thử thách ý chí và lòng hy sinh. Cũng không có lão binh quân Sở nhắc nhở bọn họ trốn đi hoặc là giơ tấm chắn lên. Trên thực tế, từng lão binh quân Sở cũng từng là tân binh. Khi bọn họ vừa mới nhập ngũ thì cũng không có lão binh nhắc nhở bọn họ làm sao để tránh mưa tên của địch. Cuộc sống trên chiến trường tàn khốc như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Bản lĩnh là mạng sống, chứ không phải để người khác giảng dạy. Ngươi phải tự đi mà học tập, ngươi phải trả giá bằng máu để đổi lấy. Đây là chiến tranh, mà chiến tranh thì tàn nhẫn và lãnh khốc. Đây cũng không phải là máu lạnh, bởi vì đối với một quân đội mà nói, lão binh so với tân binh quan trọng nhiều hơn. Mặc kệ là đại tướng thống binh hay là các cấp tiểu giáo trong quân, cũng không cho phép các lão binh đi mạo hiểm thay cho tân binh. Nếu như để đại tướng thống binh và tiểu giáo trong quân lựa chọn, bọn họ tuyệt đối sẽ lựa chọn hy sinh 10 tân binh để đổi lấy mạng sống một lão binh. Bởi vì lão binh mới là sống lưng thiết cốt của một quân đội. Những tân binh này chỉ dùng để làm tiêu hao nhuệ khí của quân địch. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, mưa tên kéo dài vô bờ đã hướng về đầu thành hung hãn rơi xuống. Chốc lát trong lúc đó, trên đầu thành liền vang lên những tiếng kêu rên kéo dài mãi không thôi. Tráng đinh đất ngụy tỉnh tỉnh mê mê đứng ở trên thành từng lớp rơi xuống đất. Có người bị bắn thủng đầu trực tiếp mất mạng. Có người thì bị bắn trúng giữa ngực hoặc là cánh tay kêu thảm thiết. Cũng có người may mắn bị bắn trúng búi tóc, sau đó nhìn mũi tên cắm trên đỉnh đầu mà sững sờ. Tuy nhiên, hầu hết tráng đinh không bị thương còn đang tỉnh tỉnh mê mê nhìn quanh bốn phía. 5.000 cung tiễn thủ nghe có vẻ số lượng rất nhiều, nhưng nếu chỉ là một vòng bắn thật ra cũng không đáng sợ. Nếu như trên người mặc giáp trụ hoặc là có đại thuẫn, trên cơ bản có thể không cần đếm xỉa tới. Nếu không có áo giáp cũng không có đại thuẫn, có thể chỉ cần vận khí không quá kém, cũng rất khó bị bắn trúng. 5.000 mũi tên bao trùm khắp 5 dặm kéo dài trên đầu thành. Kỳ thực độ dày cũng rất thấp, xác suất bị bắn trúng cũng rất nhỏ. Tuy nhiên, vòng bắn của cung tiến thủ quân Lương không chỉ có một vòng. Hầu như lớp thứ nhất vừa hạ tên xuống, lớp thứ hai liền nối gót theo. Tráng đinh vừa bị mũi tên bắn trúng búi tóc trên đầu, đang nhìn đuôi mũi tên phát mộng, thậm chí còn chưa kịp thưởng thức niềm vui tìm được đường sống trong chỗ chết, liền bị một mũi tên nanh sói nối gót bắn thủng yết hầu. Tráng đinh trẻ tuổi thoáng chốc hai mắt trợn ngược, trong miệng há ra thở, liều mạng muốn rút mũi tên cắm ở yết hầu ra. Tuy nhiên cuối cùng không được như ý nguyện. Hai tay giơ lên nửa chừng thì cả người đã sụp xuống ngã xuống trên đầu thành. Trên đầu thành lần thứ vang lên những tiếng kêu rên thảm liệt. Hai đợt bắn qua đi, ít nhất hơn 500 tráng đinh đất ngụy đã ngã xuống giữa vũng máu. Trong có ít nhất hơn 100 người bị bắn trúng trực tiếp mất mạng hoặc là không được cứu. Còn lại hơn 300 người tuy chỉ là vết thương nhẹ, nhưng hơn 300 người nay cùng kêu lên những tiếng thảm thiết cuồng loạn, cũng đủ để sầm người. Đợi đến khi mưa tên của cung tiến thủ quân Lương vòng thứ 3 rơi xuống, tráng đinh đất ngụy cuối cùng cũng có phản ứng. Bộ binh trọng giáp đều giơ đại thuẫn trong tay lên không trung. Khinh binh không mặc giáp cũng đều trốn trong lỗ châu mai. Những người không chen được vào lỗ châu mai thì đều giơ kiếm trong tay lên, bắt đầu ra sức đánh bạt mũi tên bay xuống. Lực lượng một người đương nhiên nhỏ bé không đáng kể, có thể đếm được hơn 100.000 người cũng đồng loạt giơ trường kích lên múa, đủ để đánh bạt số lượng tên lớn. Mưa tên của quân Lương đủ sằng co bằng một chén trà nhỏ, tận cho đến khơ bắn đủ tròn 30 túi mũi tên. Bỗng nhiên trong lúc đó, bên ngoài hổ la quan liền vang lên tiếng kèn trầm thấp thê lương. Trong tiếng kèn kéo dài không thôi, toàn bộ cung tiến thủ quân Lương đều rút lui về phía sau. Khinh binh ở phía sau đợi lâu cùng giơ lên hơn 10 chiếc thang dài đơn giản hùng hổ ép vào bắt đầu trèo lên. Tiếp theo, đôi bên tiến sát đánh giáp lá cà. Kinh thiên từ trong lỗ châu mai chậm rãi đứng dậy, đứng ở trên đầu quan nhìn ra ngoài, chỉ thấy hơn ngàn khinh binh quân Lương đang từ phía trước chen chúc mà đến. Bỗng nhiên trong lúc đó, Kinh thiên vung hoành đao lên lần thứ hai ngửa mặt lên trời rít gào. ngao. Một tiếng thét gào này càng giống tiếng kêu của lang vương vào trăng rằm, thoáng chốc dẫn theo tiếng hưởng ứng của bầy sói. Chốc lát, 500 khinh binh hãm trận xoanh liền từ lỗ châu mai đứng lên. Tất cả đều vung hoàn thủ đao lên, điên cuồng mà chụp lấy đại thuẫn, hướng về phía quân lương bên ngoài quan điên cuồng thét gào, khiêu khích lên tới đỉnh điểm. Có mấy khinh binh hãm trận doanh thả người nhảy lên trên lỗ châu mai, móc cậu em ra phóng nước xuống bên ngoài quan. 500 khinh binh hãm trận doanh điên cuồng khiêu khích rất nhanh thì chiếm được sự hưởng ứng nhiệt liệt của gần vạn tráng đinh. Tráng đinh đất ngụy tìm được đường sống trong chỗ chết cũng đều ngửa mặt lên trời gào thét theo, cũng bắt chước theo lấy trường kiếm chụp đại thuẫn. Trong tay chỉ có trường kích, lợi dụng đuôi trường kích hung hãn đạp mạnh lên viên gạch đầu thành trước mặt. Một đám thì vẻ mặt dữ tớn sống lên, đầu nổi đầy gân xanh. Địch trên lầu, Hoàn Sở, Quý Bố không nhìn được liếc mắt nhìn nhau, lúc này mới giống quân đội. Thời điểm mấu chốt, có lẽ lão binh mới dùng được. Nếu như không phải Kinh Thiên mang theo 500 khinh binh hãm trận doanh đúng lúc chạy tới, bọn họ thật không thể tin được. Ni giờ sẽ là tình hình thế nào? Phía sau trận quân lương, vùng lông mày Bành Việt càng lúc càng nhíu chặt lại. Đại vương, tình hình có chút bất thường. Đại tướng Hồ Tây, Sơ Y, E, B phía sau cũng nhíu chặt hàng lông mày lại, thái độ nghiêm trọng nói: thanh thế này, khí thế này, dáng vẻ này từ đám ô hợp chạy trốn khỏi ngao thương thật là không giống chút nào. Nói như vậy, thật đúng là quân sở. Bành Việt cũng có chút dao động. Chẳng phải nói là quân sở đã bị Trương Lương bao vây hoàn toàn tại đất Tề hay sao? Thế nào lại đột nhiên xuất hiện tại Hổ Lao Quan chứ? Nhưng nếu phía trước không phải là quân sở, sao lại có khí thế như vậy? Nếu như mấy vạn dân tráng đó thật sự là của Trần Hy, làn mưa tên vừa rồi bắn xuống, cho dù không sụp đổ, thì quân tâm cũng sẽ tan rã chứ? Lẽ nào Hán Vương có chuyện gì gạt Bành Việt hắn? Chương 119, Huyết Chiến, Quyển 2. 5.000 quân sở gây sóng dữ. Chương 119, Huyết Chiến. Chương 119, Huyết Chiến. Cuộc chiến công thành tàn bạo cuối cùng đã mở màn bằng hình ảnh 5.000 trọng giáp quân lương giơ cao đại thuẫn trong tay lên, che chở cho 5.000 khinh binh chậm rãi tiến về phía trước. Quân lương với kinh nghiệm chiến trận tựa như ác lang rảo hoạt mà hung tàn, nhìn vô cùng khí thế, nhưng trên thực tế cũng lãnh tính khiến kẻ khác run rẩy. Chúng vừa công kích con mồi nhưng đồng thời cũng bảo vệ nghiêm ngặt nơi hiểm yếu, căn bản không để cho con mồi có bất kỳ cơ hội phản kích nào. Rống, rống, rống, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô, ô. Thùng thùng thùng thùng cắc. Thùng thùng thùng thùng cắc. Thùng thùng thùng thùng cắc. Tiếng kèn thê lương, tiếng trống trận cao vút cùng với tiếng gào thét của dũng sĩ quân lương, thoáng chốc đã đan xen hòa lẫn vào nhau. Cho nên 10.000 dũng sĩ quân lương cùng dậm chân tại chỗ, cùng giơ cao thuẫn, cùng vươn cổ lên gào thét. Từng tấm đại thuẫn này kết thành bức tường thuẫn, kéo dài ra tựa như một tấm mai rùa kim, khí lạnh lùng âm u, chậm rãi hướng về nghiền nát Hổ Lao Quan. Tốc độ tiến lên tuy rằng không nhanh không nhanh, nhưng thận trọng khiến cho kẻ khác hít thở không thông, làm cho sâu trong nội tâm của kẻ khác cảm thấy tuyệt vọng. Trong Hổ Lao Quan, 2.000 cung tiến thủ trước sau đã xếp thành hai đội bên trong thành. Qua Đán và hơn 10 quân hầu, Ti Mã nâng cao trường kiếm lên, đứng ở trước đội ngũ bộ phúc của mình, kèm theo với trường kiếm trong tay bọn họ giơ lên, hạ xuống, lại giơ lên, lại hạ xuống. 2.000 cung tiến thủ liền lần lượt dương cung, bắn cung, lại dương cung, lại bắn cung. Từng làn mưa tên lướt qua quan tường, hướng về bên ngoài quan bắn xuống. Nhưng mà chút mưa tên tập kích ấy căn bản không đủ để ngăn cản quân lương tiến lên. Cuối cùng, mai rùa to lớn của quân lương đã tiến lên phía trước cách phía trong 50 bước. Quân trấn thủ trên quan thậm chí có thể nghe được tiếng la hét phấn khích phấn khởi không gì sánh được của quân lương trốn dưới bức tường bằng thuẫn. Hoàn Sở, Quý Bố đã xuống địch lầu đi tới trên đầu thành. Lấy nỏ! Hoàn Sở giơ cao hoành đao lên, hét lớn: mau đưa nỏ đẩy đi lên. hơn 100 chiếc nỏ lập tức được đẩy từ sau quan tường lên phía lỗ châu mai. Độ cao của giá nỏ vừa lúc có thể đảm bảo tên nỏ vượt qua lỗ châu mai hướng ra ngoài quan. Để bảo đảm tên nỏ có thể bắn thẳng vào quân lương ở ngoài thành, hơn 100 lão binh hô quát tráng đinh chuyển lôi thạch đến để đỡ bộ phận phía đuôi cái giá, khiến cho nỏ tiến có thể xạ kích hướng xuống dưới. Bỗng nhiên trong lúc đó, hơn 100 lão binh quân sở giơ cao chùy gỗ lên, hoành đao trong tay cử sở hạ xuống. Hơn 100 chùy gỗ đều đập xuống, cánh tay nỏ bỗng nhiên bắn ngược phát ra những âm thanh thình thịch vang lên trên đầu thành liền. Mấy trăm nhánh tên to lớn kích thước dài chừng 5 thước, 2 tấc lập tức mang theo những tiếng rít chói tai bắn về phía mai rùa quân lương bên ngoài thành. Âm thanh đốc đốc đốc trầm đục vang lên chính giữa, tên lớn đơn giản đã bắn thủng bức tường bằng thuẫn của quân lương. Lập tức trong lúc đó, bên dưới mai rùa quân lương liền vang lên những tiếng kêu thảm thiết. Hàng trăm dụ sĩ quân lương bị bắn xuyên thủng cả người ngã xuống trong vũng máu. Trận mai rùa hoàn chỉnh lập tức xuất hiện mấy trăm lỗ hổng. Tuy nhiên dù sao quân lương cũng là một đội quân tinh nhuệ từng kinh qua nhiều trận chiến, trận hình chỉ hơi thu hẹp lại. Trận mai rùa liền lần thứ hai khôi phục hoàn chỉnh, lui về phía sau, đẩy nỏ qua phía sau. Trên quan, Hoàn Sở lần thứ hô lớn. Mấy trăm tráng đinh tức thì hỗn loạn xuất hiện, lại luống cuống chân tay đẩy giá nỏ cồng kềnh trở lại bên vách tường kia. Sau đó bắt đầu nhanh chóng chuyển động dây xích, lần thứ hai kéo căng nỏ. Tuy nhiên điều này ít nhất cũng phải mất thời gian nửa khắc. Mà trong nửa khắc này, hơn trăm chiếc nỏ này đừng nghĩ tham chiến nữa. Tận dụng lợi thế dừng lại một chút này, quân lương dưới quan bắt đầu tăng tốc độ. Chỉ trong chốc lát, hơn 10.000 quân lương đã vây quanh dưới quan tường. Tức thì một chiếc thang mây đơn giản từ trong trận mai rùa dựng thẳng lên cao. Chiếc thang dài khó khăn lắm mới vượt qua điểm cao nhất, còn chưa kịp dựa sát vào thành tường, hàng trăm tử sĩ quân lương đã ngậm lưới dao sắc bén trèo lên thang dài. Trên quan tường, lôi thạch lăn xuống như mưa, đập ra sức đập vào, đập cho lão mão tử nện chết đám khốn kiếp này. Ngươi còn ngươi nữa, mau giúp lão mão tử khinh hòn đá này lên, mau. Tiểu tử, con mẹ nó còn đứng sững sờ ra đó. Nhanh lên qua đây cùng khinh. Này, có nghe không? Tai ngươi bị điếc hay sao? Có tin lão mão tử một đao chém chết ngươi không? Trong lúc đó, dưới quan giống như là nồi nước đun sôi bị bật ra, bắt đầu mãnh liệt bốc lên. Một đội tử sĩ quân lương gan dạ không sợ chết bắt đầu leo lên trên, rồi lại không ngừng bị lôi thạch từ trên quan tường cuồn cuộn ném xuống. Tuy vậy, không ít tử sĩ quân lương dựa vào sức mạnh cơ thể cường tráng đẩy lôi thạch ra, tiếp tục leo lên. Mặc dù trên đầu thành lôi thạch rơi xuống như mưa, nhưng bọn họ lại giống như là ghe độc mộc đi ngược dòng, không lùi mà tiến tới. Dầu hỏa! Kinh Thiên bỗng nhiên quay đầu lại, ngửa mặt lên trời thét gào. Dầu hỏa mạnh! Mau tránh ra, mau tránh ra, tất cả tránh ra hết cho lão mão tử. Hơn trăm lão binh quân Sở bỗng nhiên xoay người, vô cùng điên cuồng từ phía sau chọc thủng tân binh viên, bằng tốc độ rất nhanh vọt tới bên góc lan can tường, hất từng tấm chiếu cỏ lau lên. Dưới tấm chiếu cỏ lau đột nhiên đúng là từng vải dầu hỏa xếp dài ngay ngắn. Khi vén chiếu cỏ lau lên, trong không khí lập tức tràn ngập mùi gay mũi. Thấy tử sĩ quân lương sắp lên thành, trên đầu thành bỗng nhiên ném xuống hàng trăm vải sành. Những vải sành này trọng lượng không nặng lắm, rơi chúng vào người cũng không đủ để mất mạng. Nơ vinh hơ nơ gơ. Từ trong vải sành bắn ra tung tóe chất dịch thể đen sâu, tỏa ra mùi gay mũi nồng nặc. Ngửi được mùi này, tử sĩ quân lương đang trèo từ thang dài lên đầu thành tức thì run lạnh, cả người theo thang dài trượt chân xuống dưới. Nhưng không đợi tử sĩ quân lương nhảy xuống mặt đất, từng ngọn đuốc từ trên đầu thành đã ném xuống. Giờ khắc này, dường như thời gian ngừng trôi. Tử sĩ quân lương bao vây dưới quan tường tất cả đều ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy sợ hãi nhìn những cây đuốc đổ xuống. Quân lương dũng mãnh thiện chiến là thật, chém giết như trò đùa cũng là thật, nhưng không có nghĩa là bọn họ không sợ chết. Trên thực tế, tướng sĩ quân lương cũng sợ chết như nhau. Không, tiếng kêu thảm thiết kéo dài của đồn trưởng quân lương thê lương không gì sánh bằng. Cả người lật mình từ trên thang dài ngã mạnh xuống, lại va chạm rất mạnh vào bức tường thuẫn của quân lương dưới thang dài. Sau đó, không đợi hắn đứng dậy, một cây đuốc đã rơi vào bên người hắn. Lập tức một đốm lửa từ cây đuốc bắn ra, bắn lên trên người đồn trưởng quân lương. Trong chốc lát, dầu hỏa dính trên người đồn trưởng quân lương tức thì bùng lên mãnh liệt. Chỉ trong nháy mắt, ngọn lửa đã nuốt gọn lên cả nơ gơ u vinh quy quy to đồn trưởng quân lương. Đồn trưởng quân lương vẫn chưa tắt thở hẳn, lập tức kêu lên vô cùng thảm thiết. Vừa ra sức bò lên, lại mang theo ngọn lửa hừng hực chay mạnh đâm vào bức tường bằng thuẫn chạy vào trận mai rùa của quân lương. Sau một khắc, trong trận mai rùa liền vang lên những tiếng kêu thảm thiết, tiếng chửi bới cùng với tiếng than khóc kéo dài không thôi. Khóe miệng Lưu Khấu co giật mãnh liệt, trong con ngươi cũng lần đầu toát lên sự nghiêm trọng. Dầu hỏa mạnh nổi lên khiến cho toàn bộ cuộc chiến trong lúc này hoàn toàn nghịch chuyển. Tử sĩ quân lương đoạt thành cùng với bộ binh trọng giáp vây tại tường thành bỗng chốc bị tổn thất nặng nề. Trong giây lát, dưới tường thành cũng đã bùng cháy trở thành một biển lửa. Ít nhất 500 tử sĩ quân lương cộng thêm mấy trăm trọng giáp quân lương tán thân trong biển lửa. Biển lửa hừng hực cản trở, trận mai rùa của quân lương buộc lòng phải rút lui ra sau để tránh né thế lửa tràn ra. Hơn nữa, toàn bộ hơn trăm thang dài đơn giản buổi sáng chế tạo ra cũng bị dầu hỏa mạnh thiêu hủy hết phân nửa. Nếu quân lương tiếp tục công thành, sẽ càng thêm khó khăn. Trừ Thuần khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, hướng về Lưu Khấu nói: tướng quan, như vậy không được. Một viên thuộc cấp khác cũng khuyên nhủ: đúng vậy tướng quân, nói với đại vương một chút, đợi khí giới công thành tới rồi hãy đánh tiếp. Nếu cứ tiếp tục mà tấu công thành nữa, 3 vạn tinh nhuệ của tướng quân không chừng cũng liều mạng chết hết. Lưu Khấu đột nhiên vung tay phải lên trầm giọng nói: hiệu lệnh toàn quân rút lui ra sau 300 dặm. Dứt lời, Lưu Khấu dìm đầu ngựa quay lại, mang theo Trừ Thuần cùng hơn 10 viên thuộc cấp đi thẳng đến chỗ Bành Việt. Phản quân canh giữ tại Hổ Lao Quan cũng không phải là của Trần Hy. Nếu thật sự là phản quân của Trần Hy, thì ngay khi cung tiến thủ quân lương bắn ra hàng loạt khắp bầu trời thì bọn chúng đã tan vỡ rồi. Chứ làm gì có khả năng giống như hiện giờ thấy mà không sợ hãi, gặp nguy mà không loạn. Rất rõ ràng là đội quân trấn thủ trên quan chính là tinh binh đã trải qua 100 trận chiến. Việc này phải báo lại cho đại vương biết, Hán vương nhất định có tin tức gì gạt đại vương rồi. Nghĩ tới đây, Lưu Khấu vung roi quất mạnh vào cẩu ngựa. Chiến mã bị đau lập tức ngẩng đầu hí lên một tiếng rồi lao đi thật nhanh, như gió cuốn mây tan nhằm vào trung quân bản trận của Bành Việt. Trên Hổ Lao Quan, các viên tân binh ôm chầm lấy nhau, vỗ tay hoan nghênh. Có khóc, có cười, có thét gào điên cuồng, dùng đủ mọi tâm trạng quái lạ để phát tiết. Bởi vì quân lương rút lui, quân lương khí thế to lớn đã bị bọn họ đẩy lui. Hổ Lao Quan trấn thủ được rồi, các lão binh thái độ lạnh lùng, đây gần như chỉ là một trận thắng nhỏ bé không đáng kể mà thôi. Nhận ra được quan lương bên ngoài quan cũng chưa dốc hết toàn lực, nếu như quân lương thật sự hạ quyết tâm, không tiếc cái giá phải trả mà nói, dầu hỏa mạnh chưa hẳn đã ngăn cản được bọn họ. Huống chi lần thắng nhỏ bé này được lập nên trên cơ sở bởi quân lương thiếu khí giới công thành. Một khi đội nha trùng của quân lương chạy tới Hổ Lao Quan, ác mộng của quân phòng thủ trên quan mới là bắt đầu. Tuy rằng phản quân của Trần Hy không thể so sánh với quân lương được, nhưng quân lương đúng là một đội quân tinh nhuệ. Không chỉ có hơn 10.000 lão binh tinh nhuệ, kho vũ khí được trang bị hoàn mỹ, còn có thang mây, các loại khí giới công thành hạng nặng như tỉnh lan, xe công thành, xe đầu thạch. Nhất là xe đầu thạch này, tuyệt đối là ác mộng của quân thủ thành. Đối với lực sát thương kinh khủng của xe đầu thạch, quân sở lại biết quá rõ. một khối đá to lớn nặng hơn 100 cân từ trên cao nện xuống. Dù cho bá vương có năng lực kiêng đỉnh cũng không thể lung lay được. Hơn 20 năm trước, danh tướng Lý Tín dẫn 20 vạn quân Tần đánh Sở. Sở đem hạng yến tập kết hơn 1.000 xe đầu thạch ẩn sâu trong rừng. Thừa dịp quân Tần qua sông thì hơn 1.000 xe đầu thạch cùng khởi động. Hơn 1.000 khối đá to lớn từ trên trời giáng xuống. Kết quả đánh cho quân Tần đại bại. Lý Tín tướng Tần cũng chết trong loạn quân. Chương 120. Thời gian quyển 2. 5.000 quân Sở gây sóng giữ. Chương 120. Thời gian. Chương 120. Thời gian. Lưu Khấu xoay mình nhảy xuống ngựa, bước nhanh tới trước chiến xa của Bành Việt, lớn tiếng nói: "Đại vương, tình hình không đúng." Bành Việt nhảy xuống khỏi chiến xa, trầm giọng nói: "Lưu Khấu, có phải ngươi phát hiện được gì không?" Lưu Khấu gật gật đầu, nghiêm giọng nói: "Đại vương, ngoài đám phản quân trấn thủ của Trần Hy trên hổ lao ra, còn có một nhánh quân tinh nhuệ kinh qua 100 trận khác nữa. Mạc tướng hoài nghi rất có thể đó là đám tàn binh quân Sở của Hạng Trang." Đại tướng Hố Tê Sơn Y E B cũng nói: "Đại vương, Mạc tướng cũng nhận thấy như thế. Nếu chỉ có đám quân phản bội của Trần Hy thì hồi nãy đội quân của Lưu tướng quân đã sớm chiếm được thành rồi. Nhưng trên thực tế, đám quân giữ ải lại có vẻ rất điềm tĩnh. Dù cho khinh binh tử sĩ của ta sắp leo được lên tường thành, bọn chúng cũng không chút hoảng loạn. Biểu hiện đó không thể nào là của một đám quân ô hợp được. Thảo nào hồi nãy bọn chúng hết cái gì mà chỉ có đại Sở ta." Bành Việt nói: "Xem ra hẳn chính là quân Sở rồi." Lưu Khấu nói: "Đại vương, nếu đúng là quân Sở thì chúng ta không thể cố đánh được. Mức độ tinh nhuệ của quân Sở thì đại vương người cũng biết rồi. Tuy hiện giờ Hạng Trang chỉ còn lại 5.000 quân, nhưng bọn chúng đều liều chết phòng thủ. Cho dù chúng ta có đánh tan được chúng, chiếm được hổ lao quan thì cuối cùng cũng bị thương vong nặng nề." Đại vương Hố Tê Sơn Y E B cũng nói: "Đúng vậy đại vương, Mạc tướng hoài nghi đây rất có thể là kế hai hổ giành mồi của Hán vương." "Hai hổ giành mồi?" Bành Việt nhíu mày có chút không vui, nói: "Hán vương không đến nỗi như ngươi nói đâu." "Đại vương, trong khi Lưu Khấu, Hố Tê Sơn Y E B vẫn định tiếp tục khuyên can, Bành Việt bỗng giơ tay lên, lãnh đạm nói: "Các ngươi không cần phải nói nhiều nữa. Hôm nay trời đã dần tối, không đánh nữa. Đợi ngày mai vũ khí công thành hạng nặng được chuyển đến sẽ phá thành tiếp." Chênh chênh chênh chênh. Trong lúc quân của Lương Vương và quân Sở đang bận huyết chiến ở Hổ Lao Quan thì Hán lại đang tranh thủ thời gian. Trên con đường lớn nối liền quận Nam Dương, dính xuyên với Uyển Thành, 40.000 đại quân của Lã Trạch đang hùng hồn tiến xuống phía nam. Ngựa xe dồn dập, đường lớn bụi mù. Do phải hành quân gấp rút trong thời gian dài nên tướng sĩ quân Hán đều đã mệt thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa. Lại thêm bị bụi bặm trong không khí phủ lên một lớp, người nào người nấy đều trông như tượng đất sét. Ngay cả gã công tử bột như Lã Đài cũng chẳng còn đâu phong thái oai hùng hiên ngang như thường ngày. "Phụ thân!" Lã Đài quất ngựa đuổi lên chỗ Lã Trạch, thở dốc nói: "Các tướng sĩ đều mệt muốn chết rồi, hạ trại đi." "Không được!" Lã Trạch quả quyết cự tuyệt, nói: "Giờ đi được mấy dặm đường rồi, đã muốn hạ trại nghỉ ngơi." "Không được, tuyệt đối không được." Lệnh xuống toàn quân, tăng nhanh tốc độ, tiếp tục tiến lên. Nhất định phải tới được Diệp huyện trước nửa đêm. Nói đoạn, Lã Trạch lại đằng đằng sát khí tiếp. Đến lúc đó ai mà không tới kịp, chớ trách bản quận thủ trở mặt vô tình. "Rõ." Lã Đài đáp rõ một tiếng lớn, đoạn quất ngựa rời đi. "Quận thủ đại nhân có lệnh, toàn quân tăng nhanh tốc độ, phải tới Diệp huyện trước nửa đêm, kẻ trái lệnh, nghiêm trị không tha." Bến Bạch Mã, 8.000 kỵ binh của Quán Anh đang vượt sông trong ánh hoàng hôn. Tuy không có thuyền, cũng chẳng có cầu phao, nhưng kỵ binh của Quán Anh vẫn có thể dựa vào mấy ngàn chiếc túi da lớn và vài trăm chiếc chuông lớn mà vượt sông. Cách thức cụ thể là dùng 4 chiếc túi da lớn hoặc chuông lớn buộc vào 4 chân ngựa, rồi cả ngựa và người cưới cùng lội xuống sông. Dựa vào sức nổi của túi da và chuông lớn giúp cho người ngựa khỏi chìm. Thế là có thể ung dung rẽ nước mà sang sông. Do số lượng túi da và chuông lớn không nhiều, mỗi lần chỉ có 800 người ngựa có thể sang sông. Sau đó một số ít kỵ binh sẽ đem túi da và chuông lớn trở lại bên bờ đông, để lượt thứ hai sang sông. Cho nên đến tận lúc hoàng hôn, 8.000 kỵ binh của Quán Anh cùng hơn 10.000 cấu ngựa mới qua hết được sông, tiến vào đất Triệu. Trong lúc kỵ binh của Quán Anh lo vượt sông ở bến Bạch Mã, thì các đội liên quân chư hầu đang tụ tập ở Bộc Dương cũng chia ra mỗi người đi một ngả. Trương Lương dẫn theo 100.000 quân Hán cùng 20.000 quân Tề của Phó Khoan đi suốt đêm đến Vinh Dương, chuẩn bị hội hợp với Lưu Bang. Tàng Đồ thì dẫn theo 5.000 quân Yến cùng 3.000 kỵ binh Bắc Hạc hướng xuống Nam Bì, dự định vượt sông ở phía Bắc Nam Bì để trở về đất Yến. Hành Sơn Vương Ngô Nhuế thì cùng với Đại tướng Mai Kiếm dẫn theo 20.000 quân Hành Sơn đi xuống Dương Quận ở phía Nam để về nước. Hoài Nam Vương Anh Bố thì nghe theo kiến nghị của Khoái Triệt, suốt đêm chạy tới Tiết Quận ở phía Đông. Mục tiêu của Anh Bố chính là ba quận Tiết Quận, Sái Thủy, Đông Hải. Ba quận này vốn đều là các quận lớn, đông nhân khẩu, nhất là Tiết Quận. Vào thời kỳ cuối của nhà Tần đã từng có lúc đạt tới hơn 600.000 hộ, 2 triệu dân. Tuy nhiên, trong suốt mấy năm thời kỳ chiến tranh Sở Hán, Bành Việt vài lần dẫn quân đánh vào đất Sở, ra sức càn quét, đốt phá, bắt bớ khắp ba quận Tiết Quận, Sái Thủy, Đông Hải, khiến cho nhân khẩu ở ba quận này giảm mạnh, ruộng đất hoang vu. Đến nay, số nhân khẩu ở ba quận đã giảm hết 6/10 so với lúc xưa, chỉ còn lại không đến 1 triệu người. Nhưng mặc dù như thế, vẫn dư sức cho Anh Bố cát cứ xưng vương. Còn nữa, ba quận này trước mắt cũng không định rõ là quy thuộc về đâu. Khi trước lúc Lưu Bang triệu tập các chư hầu ở Cai Hạ, từng hứa với Hàn Tín là sẽ cắt ba quận Đông Hải, Sái Thủy, Tiết Quận cho nước Tề. Nhưng có đến hơn phân nửa quận Đông Hải nằm ở phía Nam Hoài Thủy, cho nên về lý mà nói thì phân nửa quận Đông Hải này phải là của Anh Bố. Còn cả quận Cửu Giang cũng phải là lãnh địa của Anh Bố. Nhưng trên thực tế, bất luận là quận Đông Hải hay quận Sái Thủy đều có quân Hán đồn trú. Quận thủ Sài Thủy Triệu Âu, quận thủ Đông Hải Đinh Phục đều là tâm phúc của Hán Vương Lưu Bang. Hai người bọn họ căn bản chẳng hề có ý giao hai quận này cho Hàn Tín. Còn về phần Tiết Quận thì phần lớn thành trì đều còn nằm trong tay đại tướng Hạng Đà của quân Sở. Lúc trước từng ghi là Hạng Quan, do chút nhầm lẫn, cho nên phải nói là Khoái Triệt có tầm nhìn hết sức độc. Anh Bố chỉ cần đoạt được ba quận Tiết Quận, Sái Thủy, Đông Hải là coi như có lưng vốn để yên sống. Sau này nếu Hàn Tín có đến đòi lại ba quận này thì Anh Bố vẫn có thể nói rằng ba quận này là hắn cướp lại từ trong tay của quân Sở, quân Hán, chứ không phải cướp từ trong tay quân Tề. Kiện cáo gì thì hắn cũng có lý lẽ. Còn về phần Lưu Bang, lần này trở về Quan Trung rồi, sau này có còn ra được hay không thì vẫn chưa biết được. Nếu theo cách nói của Khoái Triệt thì lần này Lưu Bang về Quan Trung rồi, có muốn ra được cũng khó. Mà cho dù Lưu Bang có ra lại được Quan Đông thì kẻ phải đứng mũi chịu sào cũng là Lương Vương Bành Việt, chứ không phải Anh Bố hắn. Nói cho cùng, Anh Bố chưa từng nghĩ tới là sẽ tranh giành thiên hạ với Lưu Bang. Cho nên nếu Lưu Bang lãnh binh đến thảo phạt Anh Bố hắn thì chưa biết bọn Hàn Tín, Bành Việt có chịu giúp Lưu Bang hay không. Chênh chênh chênh chênh, đại quân của Lã Trạch đang tranh thủ thời gian, kỵ binh của Quán Anh đang tranh thủ thời gian, đại quân của Trương Lương đang tranh thủ thời gian, quân của Anh Bố đang tranh thủ thời gian, quân Sở của Hạng Trang lại càng phải chạy đua với thời gian hơn ai hết. Trong kho vũ khí ở Lạc Dương, Công Thâu Sa đang đốc thúc 300 thợ mộc lắp ráp thang, Tỉnh Lan và xe công thành suốt cả đêm. Bên dòng Lạc Thủy ngoài thành, một loạt bế thợ rèn được đặt dọc theo bờ sông. Gần 1.000 thợ rèn bắt được trong thành và các làng lân cận đang nhễ nhại mồ hôi, làm việc suốt đêm để chế tạo hoàn đao, tiêu thương, đầu tiễn và binh khí. Trên những chiếc xe bò đậu dọc bờ sông chất đầy những hoành đao, hoàn đao, tiêu thương. Đầu tên đã làm xong chưa mở niêm phong. Cổng Tây Lạc Dương, hơn 1.000 tù binh Hán đang tháo dỡ cổng thành dưới sự giám sát của quân sở. Địch lầu trên cổng thành Tây đã hoàn toàn bị dỡ bỏ. Lớp gạch bọc hai mặt trong ngoài tường thành cũng đã bị gỡ ra. Nhưng muốn dỡ được hết bức tường bằng đất nện cao mấy trượng trên cổng thành thì vẫn cần thêm thời gian. Quan Ải Hàm Cốc, hành dinh của Cổ Phùng. Cổ Phùng đã cảm nhận được rõ rệt hơi hướng mưa sông bão táp đang khẩn trương ập đến. Cổ Phùng tin tục là Trùng Đạt, người Dương quận, từng là bộ tướng của Lã Trạch, là người đối nhân xử thế cẩn thận, nổi danh trung nghĩa. Lúc Hạng Vũ đang trong thế giằng co với Lưu Bang ở Vinh Dương, từng cho người đem 3.000 lượng vàng để hối lộ cho Cổ Phùng. Lúc đó đang là tướng phòng thủ Kinh ập, muốn mê hoặc để Cổ Phùng phản bội quân Hán. Kết quả bị Cổ Phùng dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, trả lại đủ 3.000 lượng vàng cho Hạng Vũ. Tiếng bước chân rồn rập, bộ tướng Đường Thành bước vội vào hành dinh. Cổ Phùng lập tức đứng bật dậy, hỏi dồn: Đường Thành, tình hình thế nào? Đường Thành vái chào Cổ Phùng một vái, đáp: Tướng quân, tình hình có chút không ổn. Nói đoạn Đường Thành tiếp: Mạt tướng dẫn đội kỵ binh ra ngoài thành gần 50 dặm. Suốt dọc đường không hề gặp một đội buôn, một tên lính nào. Chỉ thấy vài nhóm dân đói. Chỉ có điều tuy đám dân đói này quần áo rách tả tơi, nhưng đa số đều là đàn ông trai tráng. Mạt tướng sợ kinh động đến bọn họ nên vội quay trở lại. Cổ Phùng trầm giọng nói: Ý ngươi là đám dân đói này có vấn đề? Chắc chắn là có vấn đề. Đường Thành nói: Đám dân đói này chắc đến 8 phần là đội thám báo. Đội thám báo? Cổ Phùng thất thanh nói: Ý ngươi là tất cả các đội buôn và người qua đường đến từ 3 quận đều đã bị đám thám báo ngụy trang dân đói này chặn giết cả rồi? Đường Thành nói: Chắc chắn là như vậy. Cổ Phùng nói: Vậy chẳng phải là quận Tam Xuyên rất có thể đã thất thủ? Đường Thành không trả lời, nhưng vẻ mặt của hắn đã khẳng định cho phán đoán của Cổ Phùng. Chẳng lẽ là tàn quân sở của tên tiểu tử Hạng Trang? Ý nghĩ vừa thoạt nảy ra trong đầu Cổ Phùng không khỏi khiến ý giật mình hoảng sợ. Nếu quả đúng như vậy thì sự tình khó giải quyết rồi đây. Cổ Phùng lập tức căn dặn Đường Thành: Đường Thành, mau phái khoái mã tới Hàm Dương, cầu cứu viện binh của tướng quốc đại nhân, rồi chuyển hết dầu hỏa trong kho vũ khí lên trên tường thành. Rõ. Đường Thành đáp lớn một tiếng rồi nhận lệnh đi ngay. Lạc Dương, phủ quận thủ ấy Liễu Vũ Thiệp đang vây quanh tấm bản đồ trên hương án thì thầm thảo luận. Hạng Trang thì nôn nóng đi qua đi lại bên cạnh, nét mặt biểu lộ sự lo lắng cực độ. Mới vừa đây thôi, đội thám báo ở Quan Ải Hàm Cốc mới báo về một tin hết sức bất lợi. Có một đội kỵ binh Hán đột nhiên xuất quan, men theo đường mòn đi tuần tra về phía đông gần 50 dặm. Tuy cuối cùng bọn chúng đã lui trở về, nhưng rất có thể hành tung của đội thám báo đã bị bại lộ. Cũng có nghĩa là tướng trấn thủ ở Quan Ải Hàm Cốc rất có thể đã cảm nhận được động tĩnh. Điều này hết sức bất lợi cho quân sở, bởi vì một khi tướng quân trấn thủ Quan Ải Hàm Cốc phát hiện ra tình hình không ổn, rất có thể sẽ cầu viện đến Hàm Dương. Tuy rằng phần lớn tráng đinh ở Quan Trung đều đã bị triệu tập xuất chinh, nhưng với khả năng của Tiêu Hà, chắc chắn chẳng khó khăn gì mà không triệu tập được 20-30 ngàn tàn binh già yếu. Theo như báo cáo của Lã Sản thì Quan Ải Hàm Cốc vốn có 5 ngàn tinh binh, nếu lại tổng thêm 20-30 ngàn viện binh, dù là già yếu thì đối với quân sở mà nói cũng không khác gì khắc tinh. Cũng tức là quân sở nhất định phải công hãm được Quan Ải Hàm Cốc trước khi quân cứu viện từ Quan Trung đến. Thời gian vẫn là thời gian, đối với quân sở mà nói thứ thiếu nhất vào lúc này chính là thời gian.